Chàng thiếu niên mỉm cười nhìn Đế Hy, cao giọng gọi, Vân Du Cự Vô Bá ở đây, xin hỏi Đông Cực Lôi Chấn Thiên có đó không? Đế Hy đờ ra, giờ con bé đã biết cái tên Lôi Chấn Thiên này với một nữ tử có lực sát thương lớn cỡ nào. Thế nhưng năm đó đã hứa rồi, con bé không muốn đệ đệ vừa về mình đã liền đổi ý, vậy là đành phải nhắm mắt đáp có. Diệp Trần cười phá lên, Đế Ngạn cũng cười, phụ quân, mẫu hậu tỷ tỷ, chàng thiếu niên dịu dàng gọi ta đã về. Y đã về, một nhà đoàn tụ, núi sông Nhật Nguyệt đều chỉ còn dịu dàng. Giống như trong mọi câu chuyện cổ tích từ đó trở đi, họ hạnh phúc mãi mãi về sau. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, phiên ngoại 4, tân ký chủ của 381, nhắc nhở, phần này không có liên quan tới bất kể người nào vật nào ở những phần trước. Dương Hiên nằm trên mặt đất quanh người toàn là máu. Y đưa tay lên đầy khó nhọc thì ra gân mạch toàn thân đều đã đứt. Có điều chuyện này không khiến y quá lo lắng. Y là nhất phẩm thủy linh căn, khả năng tự chữa lành rất mạnh mẽ, chỉ cần một đêm là đủ để y hồi phục nguyên trạng. Vấn đề lớn nhất là y rơi xuống vách núi có nhiều yêu thú, ma linh e là y chưa kịp tự khỏi thì đã phải vùi thây chốn này. Y thở dài một hơi, bất thình lình, gần đó bỗng có tiếng thú kêu. Dương Hiên cười đắng chát, xem ra vận khí của y khá tệ, lúc này lại gặp phải hồ tinh lửa thích ăn thịt người. Hồ tinh lửa từ từ tiếp cận y tuyệt vọng nhắm mắt. Đúng vào lúc này, trong không trung bỗng có một trận chấn động linh lực mãnh liệt bộc phát, tiếp đó liền nghe có tiếng tụng kinh gõ mõ từ xa lại gần. Còn hồ tinh lửa kia gầm gừ đau đớn, tiếng tụng kinh vẫn mãi không dứt. Dương Hiên mở mắt ra nhìn, một nữ tử mặc trường sam màu lam nhạt châm ngọc cái tóc búi, chân đứng trên đài sen, thong dong tiến về phía y. Kinh văn từ miệng nàng ta hóa thành chữ phù màu vàng kim bay quanh con hồ tinh lửa, sau một hồi, hồ tinh lửa hóa thành hồ con, nàng ta bế nó lên cho vào trong ống tay áo, sau đó ngồi xuống cạnh y. Lấy chỗ nàng ta ngồi làm tâm, một đài hoa sen lớn nở rộ dưới người hai người. Hai tay nàng ta hợp lại cho vào trong tay áo, mắt nhắm nghiền. Tại hạ là Dương Hiên của Vạn Kiếm Tông, xin hỏi đạo hữu là. Dương Hiên quan sát nàng ta một lượt nhưng không chắc chắn được điều gì. Nhìn công pháp thì hẳn là thiền tu, ít người tu thiền tu, nữ tu thiền tu lại càng thêm hiếm. Vậy nên nhất thời y không dám khẳng định, nữ tử nhắm mắt thái độ bình thản, thong thả đáp Hoa Ngọc Vãn, thiền tu. Hoa Ngọc Vãn nhắm mắt trong lòng hồi hộp, hôm nay nàng cố ý tính ngày tới đây, trước khi xuất phát còn phải bảo thị nữ chỉnh trang cho mình một lượt luyện tập đủ loại tình huống giả định sau khi Dương Hiên rơi xuống vách núi. Dù vậy vẫn thấy hơi thấp thỏm, không biết lần gặp đầu tiên này có đủ hoàn mỹ không? Lần gặp mặt này vốn là của một nữ tử tên là Tử Lăng. Hôm nay Dương Hiên gặp nạn, đáng lẽ ra sẽ được sư đệ Tử Lăng của y tương cứu, nhân đó mà nảy sinh tình cảm. Vì sao nàng biết chuyện này? Lý do rất đơn giản. Hoa Ngọc Vãn là một người làm nhiệm vụ. Hệ thống của nàng tên là 38, là một hệ thống nhân vật phản diện lội ngược dòng, y nói trước đây y là hệ thống đứng về phía nhân vật chính, bảo vệ hòa bình thế giới nhưng sau đó y thích một hệ thống phản diện lội ngược dòng, để tránh đối nghịch với nương tử y đành đổi sang công việc mới, và nàng chính là ký chủ đầu tiên sau khi anh ta đổi việc. 38 khoe khoang anh ta rất tài giỏi, từng có ký chủ hoàn thành được nhiệm vụ cấp S. Hoa Ngọc Vãn không tin, dù gì cô cũng là một tiểu thuyết gia, đâu có dễ mà lừa. Có điều cũng chính vì Hoa Ngọc Vãn là một tiểu thuyết gia nên thế giới đầu tiên, 38 đã chọn luôn một quyển tiểu thuyết do cô viết. Quyển này viết về tu tiên. Dưới ngòi bút của cô, Dương Hiên là một nam tử cực kỳ có thiên phú, ngoại hình tuyệt vời, tấm lòng rộng mở, có hôn ước với một nhân vật phụ không đáng kể tên là Hoa Ngọc Vãn. Ngay từ lúc Hoa Ngọc Vãn vừa chào đời, hai gia đình đã hạ huyết chú đồng sinh cộng tử cho hai người. Nào ngờ Dương Hiên lại yêu Tử Lăng. Để có được Tử Lăng, Dương Hiên đã nhiều lần hãm hại nam chính Tạ Lạc, cuối cùng đọa ma, giúp ma tộc diệt Vạn Kiếm Tông, bị Tử Lăng và mọi người hiệp lực tiêu diệt, cuối cùng nam nữ chính phi thăng lên thượng giới. Trong suốt câu chuyện này, Hoa Ngọc Vãn vẫn luôn giúp đỡ Dương Hiên, còn bị y lợi dụng để ly gián quan hệ giữa nam nữ chính, cuối cùng chết chung theo Dương Hiên trong trận Vạn Kiếm Tông diệt môn. Nàng vốn cho rằng có hệ thống chính là có bàn tay vàng, bất kể làm nhiệm vụ gì cũng không cần phải sợ hãi. Thế rồi, ngủ một giấc tỉnh dậy, nàng liền biến thành Hoa Ngọc Vãn gắn bó sinh tử với Dương Hiên trong chuyện của mình. Điều đáng sợ hơn là, khi nàng bảo với 38 mau phá giải khế ước giữa ta và Dương Hiên, 38 trả lời nàng rằng, xin lỗi, điểm tích lũy không đủ. Hơn nữa, 38 nhắc nhở, nhiệm vụ của cô vốn chính là giúp Dương Hiên tẩy trắng. Hoa Ngọc Vãn, đây là cái hệ thống rẻ rách gì vậy? 3. để ngăn Dương Hiên chết làm liên lụy mình cũng chết theo, cũng là vì nhiệm vụ, Hoa Ngọc Vãn thương lượng với Ba Tám quyết định phải thay đổi cốt truyện. Bước đầu tiên chính là khiến Dương Hiên không yêu nữ chính. Vậy nên, nàng liền hạ thủ ngay đoạn nữ chính cứu y, nhờ vậy mới có màn tương ngộ hoàn mỹ này đây. Nghe thấy cái tên Hoa Ngọc Vãn này, Dương Hiên liền giật mình nghĩ tới một người, không khỏi sinh lòng đùa dai, thở dài nói, tên Hoa Ngọc Vãn này thật giống tên vị hôn thê của ta, may là nàng không xuất ra, bằng không ta hóa lại chẳng không còn thê tử nữa. Nữ tử nghe vậy nghiệm mặt đáp, đạo hữu thiền tu được phép thành thân. Ồ, Dương Hiên gật gù, nghiêm túc đáp. Hoa đạo hữu cố ý giải thích điều này với ta, phải chăng vì đạo hữu thấy ta ngọc thụ lâm phong, mỹ mạo vô song nên nhất kiến trung tình, muốn gả cho ta rồi chăng? Không phải, Hoa Ngọc Vãn mỉm cười, dáng nhịn không cầm mõ đập chết y, điềm đạm đáp. Chẳng qua là bởi ta chính là vị hôn thê Hoa Ngọc Vãn kia của đạo hữu. Vừa dứt lời, sau lưng họ lại có tiếng thú gầm. Trước khi Hoa Ngọc Vãn ra tay, một thanh phi kiếm đột một đâm vào cuống họng của dã thú, tiếp đó là giọng nói đầy kinh ngạc của một thiếu nữ, sư thúc. Hoa Ngọc Vãn xị mặt, quả nhiên nữ chính đã xuất hiện. Hoa Ngọc Vãn và Tử Lăng cùng trông chừng cho Dương Hiên suốt đêm. Sáng hôm sau, khi cơ thể Dương Hiên hồi phục như cũ, Tử Lăng liền cáo từ. Thế nhưng, đúng vào lúc này, Dương Hiên dường như không khống chế được mình mà hỏi một câu bằng giọng nói hòa nhã, cô nương là đệ tử đỉnh nào của Vạn Kiếm Tông? Tử Lăng đỏ mặt, giọng hơi run, ta là Tử Lăng, đệ tử đời thứ 12 của Lưu Hồi Phong. Hiện giờ sư thúc đã không còn gì đáng ngại nữa, Tử Lăng xin được cáo lui. Trong lòng Dương Hiên kinh ngạc nhưng lại giả mỉm cười như không có việc gì. Hoa Ngọc Vãn ngoài mặt im lặng không lên tiếng nhưng trong bụng lại không nhịn được phải hỏi Ba Tám, cốt truyện thực sự có thể thay đổi được sao? Ba Tám nghĩ ngợi, ngoại truyện một vạn chữ không biết có thể không? Hoa Ngọc Vãn, sự im lặng của Hoa Ngọc Vãn làm Dương Hiên cảm thấy hơi áp lực. Tử Lăng vừa đi, Dương Hiên cáo từ Hoa Ngọc Vãn, cũng liền trở về Bạch Thủ Phong của Vạn Kiếm Tông. Y vừa về tới thì liền nghe thấy tiếng ô á ngạc nhiên của chúng đệ tử. Bạch Thủ, nghĩa là đầu bạc. Sư phụ, nữ tử đằng sau sư phụ kia là ai? Dương Hiên giật mình quay đầu lại, Hoa Ngọc Vãn đang ở đằng sau tay cầm mõ, Phật quang chói lòa muốn mù mắt. Không đợi Dương Hiên đáp lời, Hoa Ngọc Vãn đã hòa nhã cười trước, ta là sư nương của các con. Dương Hiên và mọi người cùng hít một hơi thật sâu rồi y bảo, đạo hữu theo ta về Vạn Kiếm Tông làm gì, mau đi đi. Hoa Ngọc Vãn nhíu mày, ngồi xuống xếp bằng, đặt mõ ở trước người, chiếc mõ lập tức to hẳn ra, nàng nghiêm túc nói với Dương Hiên, nếu đạo hữu không cho ta ở lại theo đuổi đạo hữu, ta sẽ bắt đầu niệm kinh. Niệm kinh thì sao? Dương Hiên ngẩn ra, Hoa Ngọc Vãn nhắm mắt lại, bắt đầu gõ mõ tụng kinh. Nàng tụng kinh liền 3 ngày trên Bạch Thủ Phong. Trong 3 ngày ấy, chúng đệ tử trên Bạch Thủ Phong đều cảm nhận được ánh sáng của Phật Pháp, không ngừng hồi tưởng lại những chuyện ác mình từng làm, không ngừng được khóc. Cuối cùng, rốt cuộc Dương Hiên trắng bệch mặt túm tay nàng, yếu ớt nói, đừng niệm nữa, có chuyện gì từ từ nói, đừng niệm kinh nữa. Bắt đầu từ ngày đó, nàng liền trở thành tân chủ nhân của Bạch Thủ Phong, kè kè bên người Dương Hiên, một tấc không rời suốt 10 năm. 10 năm đủ để một người cắm rễ, nảy mầm trong lòng một người, trở thành một loại thói quen ăn vào máu, không xóa bỏ được, không thể thiếu nổi. Ba Tám cho rằng, vị ký chủ mới này của mình nếu có điểm gì cực kỳ giỏi thì đấy hẳn chính là sức chịu đựng. 4. 10 năm sau tháng 3, ma tộc bất ngờ tấn công. Dương Hiên dẫn người của Vạn Kiếm Tông đi nghênh chiến. Hoa Ngọc Vãn không nói một lời liền đi theo y. Là một thiền tu trời sinh đã khắc ma, Hoa Ngọc Vãn vừa lên chiến trường liền nhận được sự chào đón nhiệt liệt. Nàng không đi đâu khác, trước sau luôn theo sau Dương Hiên. Mỗi lần lên chiến trường, Hoa Ngọc Vãn đều ngồi chỉnh tề đằng sau Dương Hiên, tay cầm mõ, miệng tụng kinh, sau lưng nàng là vạn trượng hào quang Phật Pháp tản ra, nhanh chóng áp chế ma khi liên tục sinh ra từ những kẻ không may bỏ mạng trên chiến trường. Không có ma khí, thuật pháp của ma tộc khó lòng thi triển. Do vậy, lớp lớp đội quân ma tộc vẫn luôn một lòng muốn tiêu diệt nàng. Dương Hiên cầm lăng xương kiếm trong tay bảo vệ xung quanh nàng, đối mặt với đội quân ma tộc đông nghìn nghịt không hề sợ hãi, kiếm quyết pháp trận sát phạt dứt khoát, thỉnh thoảng Hoa Ngọc Vãn mở mắt nhìn là lại thấy bạch y nhuốm máu của y cùng với thái độ nghiêm nghị, dù tay cầm kiếm giết chóc thì chính khí vẫn cuồn cuộn đầy mình. Một Dương Hiên như vậy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, bất giác nảy sinh lòng tôn kính. Hai người diệt được quá nhiều quân, ma tộc bèn bỏ luôn chiến trường, tập trung vào dồn hai người vào chỗ chết, giam họ cùng mấy ngàn quân ma tộc trong Linh Lung Tháp. Lúc phong tháp, Dương Hiên nhìn lại nàng, không khỏi nở nụ cười khi thấy nàng đầy thản nhiên, dường như chẳng để tâm chuyện sinh tử. Ngọc Vãn, nếu hôm nay ta và nàng cùng chết ở đây, nàng có trách ta không? Y cầm trường kiếm trong tay, quay đầu mỉm cười hỏi nàng. Hoa Ngọc Vãn ngây ra nhìn, lòng đầy hăng hái, chuyện sinh tử trong chớp mắt dường như không còn quá quan trọng nữa. Nàng phải nhắm mắt lại gõ mõ, tay run run, vẻ mặt lại vẫn bình tĩnh như thường, nếu có kết cục như vậy, thất bại cũng không sao. Dương Hiên bật cười sang sảng, kiếm ý nhuộm đầy sức sống, đại sát tứ phương. Nàng không rõ trận này đánh hết bao lâu, chỉ nhớ ma tộc cứ cuồn cuộn lao tới mãi không dừng, nàng liên tục tụng kinh tới mức khàn giọng, linh lực gần như cạn kiệt, miệng tanh mùi máu, còn Dương Hiên thì máu me khắp người, bạch y biến thành chiến bào màu đỏ, hễ ngã xuống là lại đứng lên. Cuối cùng, thi thể nằm la liệt dưới nền linh lung tháp, nàng thổ huyết, chàng run run dịu dàng ôm chặt lấy nàng. Không lâu sau, linh lung tháp rốt cuộc cũng mở, nàng đã chẳng còn chút sức lực nào. Không động đậy nổi, chàng lảo đảo cõng nàng đi từng bước một ra ngoài. Nhìn hào quang tỏa ra bên ngoài tháp, chàng khàn khàn bảo, Ngọc Vãn, nàng là vị hôn thê của ta thấy thật là tuyệt. Thật sự, rất tuyệt. Trong nháy mắt ấy, Hoa Ngọc Vãn bỗng nhận ra, nàng tựa hồ không có cách nào chỉ coi chàng là một nhân vật trong sách. Năm, sau khi trở về, họ mới biết mình đã ở trong linh lung tháp 13 năm. Hai người không nói thêm gì, báo với người nhà hai bên chuyện thành thân. Đây là việc trọng đại trăm năm hiếm có của Vạn Kiếm Tông. Dương Hiên đi mời rượu hầu khắp hết các khách mời, tới lúc vào động phòng thì đã say như chết. Chàng say rượu cầm tay nàng, ngắc ngứ hỏi, Ngọc Vãn, ta dẫn nàng ra chiến trường, nàng có trách ta không? Ta là phu quân của nàng, ta nên để nàng ở một nơi an toàn mới phải. Ấy vậy mà ta còn dẫn nàng đi tới nơi nguy hiểm nhất. Vì nàng tu thiền tu, nàng đi cùng ta có thể giảm thiểu tối đa thương vong. Ta không thể vì tư dục mà chẳng màng đạo nghĩa. Trên đời này, càng có nhiều năng lực thì càng có nhiều trách nhiệm. Lúc ở Linh Lung Tháp ta cho rằng chúng ta sắp phải chết, ta rất buồn, rất đau khổ, chỉ có điều ta không hối hận. Ta chính là một Dương Hiên như vậy đấy. Nàng có thích không? Hoa Ngọc Vãn không đáp, nàng lặng lặng nhìn y. Y là một Dương Hiên như vậy, trông thì tưởng như bất cần đời, thực ra là một nam tử có trách nhiệm. Y đưa các tiểu bối ra chiến trường thì sẽ bảo vệ họ dẫu bất kể ra sao một người như vậy. Khi ấy, vì sao nàng lại cho rằng y sẽ vì một nữ tử mà chèn ép hậu bối, đọa ma bỏ đạo chứ? Dạo ấy, nhiều bạn đọc nói với nàng, nhân vật này bất hợp lý nhưng nàng vẫn cương quyết giữ ý một mình, giờ đối mặt với người trước mặt, nàng không nhịn được run run. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy y, không nói một lời. Dương Hiên lẩm bẩm, lạ thật, sao lại không nói ra được chứ? Sau khi hai người thành thân không lâu, một đợt đệ tử mới của Vạn Kiếm Tông nhập môn. Cùng ngày hôm ấy, Dương Hiên phấn khởi dẫn về một thiếu niên, tươi cười bảo, Ngọc Vãn, đây là đồ đệ ta mới thu, Tạ Lạc Thiên Phú tốt lắm, ngay sau tất thành châu báu. Hoa Ngọc Vãn đang chép kinh Phật, nghe thấy cái tên Tạ Lạc, bất cần làm gãy luôn cây bút lông sói. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, một thiếu niên khôi ngô ngời ngời nhìn Hoa Ngọc Vãn đầy tự nhiên, khí chất thanh cao bất phàm. Hoa Ngọc Vãn ngẩn người nhìn, một chốc sau, nàng nghe thấy một giọng thiếu nữ đầy vui mừng, Tạ Lạc. Liền đó Tử Lăng chạy vào trong, mừng rỡ kéo cậu thiếu niên lại nói mấy câu mới nhớ tới chuyện hành lễ với Dương Hiên. Dương Hiên chăm chú nhìn nàng ta trong chốc lát, ánh mắt toát lên một loại cảm xúc cực kỳ dịu dàng. Y cũng không hiểu vì sao vừa nhìn thấy thiếu nữ này là lại cảm thấy vui thích một cách khó hiểu, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn mấy phần, hóa ra là Tử Lăng sư điệt. Hoa Ngọc Vãn im lặng quan sát mọi chuyện, nàng nhớ ra Tử Lăng gặp lại Dương Hiên sau 23 năm, cốt truyện tiếp diễn rồi. Nàng thành thân với Dương Hiên, Tạ Lạc nhập môn, Tử Lăng sẽ thường xuyên tiếp xúc với Dương Hiên đọa ma, toàn bộ những chuyện này diễn ra chỉ trong vòng 10 năm. Nghĩ đến đoạn này đúng là đau như bị kim châm. Đêm đến, Hoa Ngọc Vãn bàn với Dương Hiên truyền Tạ Lạc đi. Vì chuyện này mà lần đầu tiên họ cãi nhau. Dưới sự khăng khăng cố chấp của nàng, cuối cùng Dương Hiên cũng đồng ý. Thế nhưng tới lúc đi báo cho Tạ Lạc thì chàng bỗng đột ngột bị thổ huyết hôn mê bất tỉnh. Trong lúc chăm sóc cho Dương Hiên đang mê man, cuối cùng Hoa Ngọc Vãn cũng dám chắc phàm là tình tiết nàng đã viết trong chuyện thì không thể sửa. Chỉ có những góc nàng không viết tới thì mới có thể thay đổi. Ví dụ như nàng rất ít miêu tả về nhân vật Hoa Ngọc Vãn cho nên nàng mới có thể làm nhiều chuyện thế này. Nàng không cưỡng ép Tạ Lạc phải đi nữa mà nói với Dương Hiên, đừng gần gũi với nữ đệ tử quá. Dương Hiên cười nàng ghen tuông nhưng rồi ngày qua ngày dần già càng bớt qua lại đi. Buổi sáng một ngày nọ có đệ tử tới báo Tạ Lạc và Tử Lăng chọc giận linh thú Trấn Sơn. Dương Hiên cứu Tử Lăng nên bị thương. Nàng vội vã chạy tới. Dương Hiên đã cùng Tử Lăng đi chữa thương, không nhìn thấy bóng dáng, còn Tạ Lạc thì mất tích. Đây là tình tiết lần đầu tiên Dương Hiên hãm hại Tạ Lạc, đá Tạ Lạc từ đài linh thú xuống dưới vực sâu, Tạ Lạc nhặt được bí tịch dưới vực sâu, sau đó trở về ghi hận Dương Hiên. Nàng không thể cứ để mặc Tạ Lạc ghi hận Dương Hiên như vậy nên không kịp đi tìm Dương Hiên đã nhảy khỏi đài linh thú tìm kiếm Tạ Lạc khắp nơi, cuối cùng tìm thấy cậu thiếu niên có khí chất thanh cao ấy ở trong bụi cỏ. Quả nhiên cậu ta đã tìm được bí tịch, dù đang thương tích đầy mình nhưng vẫn nhìn nàng đầy cảnh giác. Nàng không hỏi chuyện, vờ như không nhìn thấy bí tịch chữa thương cho cậu ta xong thì ngồi canh cho cậu ta suốt đêm cho tới lúc thương thế khỏi hẳn thì mang cậu ta trở về Bạch Thủ Phong. Lúc đưa cậu ta về phòng, cậu ta quay lại hỏi nàng, sư phụ muốn giết ta, vì sao sư nương lại cứu ta? Hoa Ngọc Vãn ngạc nhiên, sư phụ không muốn giết ngươi, chẳng qua chỉ là muốn ngươi xuống đó nhặt cuốn bí tịch kia. Thiếu niên cười mỉa mai, quay đầu đi tiếp. Tới lúc Hoa Ngọc Vãn về tới phòng thì Dương Hiên đang đứng tựa cửa, hai tay lồng vào trong tay áo, mắt khép lại nghỉ ngơi. Quân tử như ngọc, chàng mở mắt ra, đôi mắt hằn rõ sự mệt mỏi. Ngọc Vãn, chàng khàn khàn bảo ta có tâm ma. Hoa Ngọc Vãn im lặng, nàng nhắm mắt lại. 6. Để khắc chế tâm ma, Dương Hiên bế quan. Y bế quan một mạch 7 năm dòng. Tình cảm giữa Tạ Lạc và Tử Lăng ngày càng thắm thiết. Từ sau ngày Dương Hiên bế quan, ngày nào Tạ Lạc cũng tới bái kiến. Hoa Ngọc Vãn không tránh né, dần dần phát hiện ra nam chính đúng là nhân vật dễ mến, bèn dạy cho cậu ta chút thuật pháp thiền tu. Trong những năm Dương Hiên bế quan, Hoa Ngọc Vãn thường xuyên tới thăm y nhưng y luôn đóng chặt cửa. Nàng không có gì hay để nói nên không nói gì, thường chỉ ngồi trước cửa phòng y một đêm. Nhiều lần nàng ảo tưởng Dương Hiên sẽ mở cửa, xuất quan vì nàng, đứng ngay sau lưng nàng. Nàng biết tâm ma của y là gì, đó không phải chuyện y bế quan mà được, đó là chuyện cốt truyện đã định rồi. Có điều y vẫn không hề ra, cho tới 7 năm sau, có đệ tử tới báo Tử Lăng xảy ra chuyện ở bên ngoài. Gần như ngay khi nhắc tới Tử Lăng, y liền mở cửa phòng, nghe tên đệ tử kia nói qua loa mấy câu liền hóa thành một luồng sáng, ngực kiếm bay đi. Lần này Tử Lăng và nam chính cùng bị đại ma tu bắt, nam chính sẽ cứu Tử Lăng ra còn Dương Hiên sẽ bị trọng thương, bị ma tu bắt được và bị bắt phải học công pháp của đối phương. Bao nhiêu năm qua, Hoa Ngọc Vãn chưa từng rời khỏi người y, y vừa đi là nàng liền vội vã đi theo. Tuy nhiên Dương Hiên đi quá nhanh, tới lúc nàng đuổi tới thì Dương Hiên đã đánh nhau với người ta rồi. Người từng che chở nàng trên chiến trường, lần này cũng như năm đó cùng Tạ Lạc che chở cho tiểu cô nương kia. Kiếm tuốt khỏi vỏ, đại ma tu liền giật mình rồi cười phá lên, ma thể trời sinh, đúng là thiên tài tu ma. Vừa dứt lời, một luồng sáng đó liền bắn tới phía Tử Lăng đang cùng đào tẩu với Tạ Lạc. Dương Hiên theo bản năng liền chạy lại che cho Tử Lăng. Hoa Ngọc Vãn tay cầm thiền trượng lập tức chắn trước người Dương Hiên. Đại ma tu kia mạnh hơn họ quá nhiều. Chỉ một chiêu đã làm Hoa Ngọc Vãn thổ huyết, còn chưa kịp làm gì thì hai dải lụa đỏ đã phóng ra từ tay ma tu, đồng loạt kéo cả Tử Lăng và nàng lại, ngay lúc ấy, Dương Hiên liền xuất thủ. Thời gian như chậm lại trong chớp mắt, Hoa Ngọc Vãn nhìn thấy rõ vẻ mặt khiếp sợ và đau khổ trên mặt chàng, nàng đưa tay cho y, gắng hết sức để bắt được người chàng. Thế nhưng, Dương Hiên tuy vẫn nhìn nàng nhưng lại duỗi tay về phía Tử Lăng. Một nhát chém phăng lụa đỏ. Nàng thì bị ma tu kéo về, mà khi bám vào cơ thể, lập tức toàn thân nàng run lên vì đau. Dương Hiên, nàng khàn khàn gọi, đây là lần đầu tiên nàng yếu thế trước mặt y, nhưng nàng biết đây chẳng phải lần cuối cùng. Dương Hiên nhìn nàng bằng vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn ôm Tử Lăng chạy đi mất. Không hề ngoái đầu lại. 7. Sau khi Dương Hiên bỏ chạy, nàng liền mất ý thức. Tới khi Hoa Ngọc Vãn tỉnh lìa, nàng đã ở trên Bạch Thủ Phong. Dương Hiên ngồi ở mép giường, thấy nàng tỉnh lại liền quay đầu nhìn. Y không mặc bạch y, trường bào màu đen thêu vân mây đỏ, khuôn mặt gầy gò trông đầy u ám. Nàng ngủ 3 năm rồi, y nói ta đã trông nàng 3 năm. Hoa Ngọc Vãn không nói gì, nàng lặng lặng nhìn y, chờ y lại thật gần mình mới đột ngột bắt lấy tay y, trong cơ thể toàn là ma khí. Chàng nhập ma rồi, nàng khẳng định, y đau khổ nhắm mắt lại rồi đột ngột kéo nàng vào trong lồng ngực. Y đấu tranh tựa như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc trước sau không cách nào mở miệng được. Lát sau, Hoa Ngọc Vãn mới khàn khàn lên tiếng, chàng thích Tử Lăng ta biết. Không cần thấy có lỗi với ta, càng không cần sinh tâm ma. Nghe vậy, người Dương Hiên gồng lên, chàng khóc giấm dứt không thành tiếng. Sang ngày Tử Lăng và Tạ Lạc tới thăm nàng. Ở gần Tử Lăng, cả người Dương Hiên như tỏa sáng. Chàng và Tử Lăng nói chuyện với nhau mãi không ngừng. Dương Hiên uyên bác những vấn đề Tử Lăng hỏi y đều có thể đáp sạch giỏi, cặn kẽ, giải đáp tận tình. Hoa Ngọc Vãn và Tạ Lạc đều là người ít nói, ngồi bên nghe, một người rót trà, một người uống trà. Tới quá giữa trưa Tử Lăng bỗng nói, hôm nay ở nhân giới là thất tịch, hay là chúng ta đi xem đi. Vừa dứt lời, Dương Hiên liền đáp, sức khỏe Ngọc Vãn không được tốt. Tạ Lạc chăm sóc cho Ngọc Vãn, ta đưa Tử Lăng đi xem. Lời này vừa nói ra, không khí liền lạnh hẳn lại, ngay cả chính Dương Hiên cũng phải giật mình. Hoa Ngọc Vãn cầm ly trà run run không nói gì một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn y, mỉm cười hỏi, ở lại với ta được không? Ánh mắt Dương Hiên ánh lên vẻ đau khổ nhưng miệng y thì vẫn nói, Tử Lăng, theo ta xuống núi đi. Chờ họ đi rồi, Hoa Ngọc Vãn mới suy sụp, mặc kệ Tạ Lạc vẫn còn ở, cả người run rẩy, cắn chặt răng, nước mắt chảy ra. Tạ Lạc im lặng một lúc lâu mới khàn khàn nói, sư nương, ta dẫn sư nương đi xem hoa đăng, đừng buồn. Nói gì làm đó, Tạ Lạc đẩy xe lăn đưa nàng xuống núi xem hoa đăng. Chiếc hoa dưới trăng, ven hàng dương liễu bên sông, vừa hay bắt gặp cặp đôi cũng xuống núi kia. Nam tử khe khẽ dỗ dành thiếu nữ thổ lộ tấm lòng. Thiếu nữ đỏ mặt nhưng lại nói, nhưng mà chàng đã có hoa tiền bối rồi. Nghe vậy, Hoa Ngọc Vãn nhắm mắt lại, Tạ Lạc phủ thêm áo khoác của cậu ta cho nàng. Hoa Ngọc Vãn ngẩng đầu lên cười tươi. Nàng rất cảm kích vì vào lúc này còn có Tạ Lạc ở bên. Nụ cười dịu dàng ấy lọt vào mắt Dương Hiên đột ngột quay đầu lại nhìn. Y nhìn cậu thiếu niên đứng cách đó không xa và chiếc áo khoác trên người thê từ mình bằng ánh mắt đầy nguy hiểm. Đêm ấy trở về, Hoa Ngọc Vãn gặp Dương Hiên ở trong phòng ngủ chờ mình. Mắt y đỏ máu, có phải nàng thích Tạ Lạc không? Y khàn khàn hỏi, nàng bật cười nhíu mày, có phải chàng thích Tử Lăng không? Dương Hiên đau khổ nhắm mắt lại, dường như đang phải chịu đựng một cảm giác đau đớn kinh khủng, y lảo đảo bước lại gần cầm tay nàng. Đừng rời bỏ ta, đừng rời bỏ ta, y như một đứa trẻ, cầm tay nàng như thể nàng là duy nhất của y. 8. Khóc qua một đêm, sang ngày hôm sau, Dương Hiên đột ngột biến mất. Hoa Ngọc Vãn đi khắp nơi tìm y, cuối cùng lại phát hiện ra y ở trong thư phòng, bàn tay này nắm lấy bàn tay kia như đang tranh đấu. Thấy nàng tới, y hoảng hốt quát lên, đừng lại đây. Hoa Ngọc Vãn ngẩn người, bối rối đi thêm mấy bước thì y bất thình lình tấn công nàng bằng thuật pháp, cứ như thể nàng là thứ gì đó vô cùng đáng sợ, ra sức hét lên, nàng đừng lại đây. Đừng lại đây, y vừa la hét vừa chảy nước mắt, nàng đứng lại bất động, hoảng hốt sững sờ. Y ra sức ghi tay mình lại, một tay như đang cầm thứ gì đó, lúc thì muốn đưa cho nàng, lúc lại rụt về, toàn thân dường như đang vô cùng đau đớn. Mất một lúc lâu y mới bước từng bước một đi về phía nàng, mắt đỏ máu. Ngọc Vãn, y nói từng chữ như rít ra từ kẽ răng. Chúng ta hòa ly, không, vừa nói xong y lại hoảng hốt quát lên, người vẫn cứng đờ đưa cho nàng một bức hiu thư. Tay y đầy vệt máu, dường như là do tự y cào ra. Hoa Ngọc Vãn bật khóc, nàng không buồn vì y đưa hiu thư cho mình, nàng buồn chỉ vì y tự ép mình tới nông nỗi ấy. Nàng biết Dương Hiên không phải người phản bội, yêu Tử Lăng với y là một sự phản bội khó lòng chấp nhận được. Thế nhưng Tử Lăng là định mệnh của y đã được định là phải yêu nàng ấy, đã được định là phải chết vì nàng ấy. Nàng nghĩ nàng sai rồi, nàng không nên viết ra một Dương Hiên như vậy, lại càng không nên đã biết rõ Dương Hiên có vận mệnh thế nào còn mưu đồ xoay chuyển. Nếu Dương Hiên chưa từng yêu nàng thì lúc này đây đã chẳng đau khổ như vậy. Thấy nàng rơi nước mắt, Dương Hiên bỗng quỳ gối xuống đất ôm chặt nàng khóc nhưng không thể mở miệng nói được gì. Chàng đừng buồn, thành ra nàng lại là người phải an ủi y. Thích hay không thích một người chẳng có gì quan trọng cả. Chàng không cần quá cố chấp, thích Tử Lăng thì cứ thoải mái đi thích đi. Chỉ là nếu có thể không hành ác thì nên cố gắng hạn chế mình. Nếu ác niệm trong lòng chàng khó tiêu hãy tới tìm ta, nói rồi, nàng nhoẻn cười, ta niệm kinh cho chàng nghe, chàng sẽ hết đau đầu. Nói tới đó thì nàng không nói tiếp được nữa, đẩy Dương Hiên ra, xoay người bỏ đi. Dương Hiên ngồi dưới đất nhìn bóng nàng một hồi lâu, cuối cùng phá lên cười thật to. 9. Ngày hôm ấy, Hoa Ngọc Vãn liền rời khỏi Bạch Thủ Phong. Nàng không thay đổi được cốt truyện, cũng không tiếp tục đối mặt với nó được nữa. 38. Không biết phải làm sao, cô cách việc thay đổi cốt truyện đã rất gần rồi. Không, Hoa Ngọc Vãn bình tĩnh nói. Nếu vì thay đổi cốt truyện mà làm y phải đau khổ thành ra như thế thì ta thà rằng y không thay đổi. Có điều cô sẽ chết. 38 khá là bất đắc dĩ, y cũng sẽ chết. Hoa Ngọc Vãn không đáp. Trước đây nàng cảm thấy sinh tử rất quan trọng. Từ lúc tới nơi đây, nàng mới phát hiện đau khổ nhưng không cách nào thay đổi được còn tra tấn hơn là chết. Tạ Lạc ra tiễn nàng, cung kính cúi đầu đứng cạnh nàng. Ngày sau nếu có khó xử, Hoa tiền bối hãy tới tìm ta. Cậu ta không gọi nàng là sư nương, nói rất khẳng khái. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Nếu ngươi thật sự muốn báo đáp ta vì ân cứu mạng. Hoa Ngọc Vãn cười, thì đừng hận sư phụ ngươi, bất kể là lúc nào, hãy trừ lại cho chàng một đường sống. Nói xong, nàng có cảm giác như có người đang nhìn mình, nàng quay đầu lại nhưng chỉ thấy trên đỉnh Bạch Thủ, một bóng áo đỏ bay phần phật đầy bắt mắt. Hoa Ngọc Vãn quay về đạo tràng của riêng mình, vẫn luôn quan tâm dò la tin tức của Vạn Kiếm Tông. Chỉ mấy năm sau, nàng liền nghe nói Tạ Lạc trở thành đệ tử đứng đầu ở Vạn Kiếm Tông, lại qua thêm vài năm nữa thì nghe được tin Dương Hiên nhập ma. Nàng đếm ngày rồi đi tới dưới đoạn tình nhai. Bên dưới đoạn tình nhai là dòng dung nham đổ về, nóng vô cùng. Nàng đợi liền mấy chục ngày, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động ầm ĩ bên trên rồi một bóng áo đỏ liền rơi xuống. Nàng tung người nhảy ôm người nọ vào lòng. Kinh mạch của y đứt đoạn, người đầy máu, lúc nhìn thấy nàng, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng. Nàng để ta được chết đi. Y khàn khàn bảo, sống thế này ta không muốn sống nữa. Nàng im lặng ôm y đáp xuống đất nhét thuốc cho y uống. Y kiên quyết nghiến chặt quai hàm, nàng phải quát lên, chàng quên huyết chú giữa ta và chàng rồi sao? Chàng không sống nữa, chẳng lẽ ta có thể sống một mình? Dương Hiên giật mình, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Nàng cho y uống thuốc rồi cõng y chạy. Người trên vách núi chẳng bao lâu sau liền xuống tới, đuổi theo truy sát. Nàng vừa chạy vừa đánh, người đầy máu. Tới lúc chạy tới Phong Ma Cốc thì nàng đã không còn dư chút sức lực nào. Tạ Lạc một mình cầm trường kiếm đứng cản trước mặt nàng, cung kính gọi một tiếng, sư nương. Dương Hiên mở mắt lạnh lùng nhìn Tạ Lạc. Tạ Lạc đường đường chính chính nói, sư phụ nhập ma rồi. Ta biết, Hoa Ngọc Vãn thản nhiên cười. Tạ Lạc tiếp tục nói, ta hiện giờ đã mạnh hơn sư phụ. Ta biết, Hoa Ngọc Vãn không đoán được cậu ta muốn nói gì, đành bảo, nếu ngươi cảm kích ơn cứu mạng của ta năm ấy thì hôm nay hãy thả cho chúng ta đi. Ta mạnh hơn sư phụ, đối tốt với sư nương hơn sư phụ. Y điềm nhiên nhìn Hoa Ngọc Vãn, vì sao sư nương vẫn muốn đứng về phía sư phụ chứ? Lời này nói qua trắng trợn. Hoa Ngọc Vãn không nhịn được nhíu mày. Dương Hiên ở đằng sau nàng thở dốc túm chặt y phục của nàng. Tạ Lạc nhíu mày, đặt tay lên ngực, ta ái mộ sư muội Tử Lăng nhưng sư nương là tâm ma của ta. Ta đặt sư nương ở trong tim, bắt đầu từ ngày sư nương cứu ta đã không ngăn nổi mình. Sư nương ở bên ta vào tiết thất tịch ta vẫn thường nhớ lại trong mơ. Vậy nên, câm miệng, Dương Hiên đột một quát lên, bắn một luồng sáng mảnh từ đầu ngón tay về phía Tạ Lạc. Tạ Lạc vung tay lên chém đứt luồng sáng ấy. Dương Hiên lạnh lùng nhìn cậu ta, Tạ Lạc nở nụ cười mỉa mai. Sư phụ có ý gì vậy? Y đi về phía Hoa Ngọc Vãn và Dương Hiên, một mặt yêu sư muội, một mặt không chịu buông sư nương ra. Tạ Lạc nhìn y đầy lạnh lùng. Có phải sư phụ quá tham lam rồi không? Dương Hiên sững sờ ánh mắt dại ra, bàn tay túm y phục của Hoa Ngọc Vãn cũng dần buông xuôi. Thế nhưng, đúng vào lúc ấy, Hoa Ngọc Vãn lại đột ngột bắt lấy tay Dương Hiên. Ngón tay của nàng và y đan vào nhau. Nàng điềm tĩnh nhìn Tạ Lạc. Tình cảm của chàng ấy ta hiểu. Sư nương, Tạ Lạc nôn nóng gọi. Hoa Ngọc Vãn vẫn tiếp tục nói, tình cảm của ngươi ta cũng biết. Có điều Tạ Lạc à, thích một người không phải do ai tốt hơn quyết định. Đừng nghĩ xấu cho sư phụ ngươi như vậy, chàng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Hôm nay nếu ngươi còn coi ta là sư nương, thì nàng nghiêm mặt nói. Tránh ra, Tạ Lạc không nói gì, tay bóp chặt thanh kiếm. Có tiếng truy binh tới. Tạ Lạc nghiến răng, xoay người đi, các người đi đi. Đa tạ, Hoa Ngọc Vãn gật đầu, cõng Dương Hiên đi. Cô tính cõng Dương Hiên đi đâu? 38 Âu sầu châm điếu thuốc, đi trốn, Hoa Ngọc Vãn đáp vô cùng kiên định. 10. Nói là đi trốn thì đúng là đi trốn thật. Hoa Ngọc Vãn mang theo Dương Hiên trốn chạy. Giờ y là đại ma đầu, người người đều biết, đi tới đâu cũng bị người vây bắt tiêu diệt. Thương thế của y quá nặng, gần như mê man bất tỉnh. Ngày ngày Hoa Ngọc Vãn đều phải xử lý vết thương của y rồi tranh thủ lúc y ngủ thì tụng kinh cho y. 38 rất ủng hộ chuyện này, sở dĩ để Hoa Ngọc Vãn chọn tu thiền tu cũng là vì vậy. Ký chủ nghe ta nói này. Giờ Dương Hiên thực ra là đang trong quá trình tiến hóa, đã sắp nhập ma rồi. Chờ y nhập ma hẳn, chỉ cần y tỉnh táo thì đúng là thiên hạ vô địch. Hiện tại y có nảy sinh tình cảm với cô phải làm y yêu cô rồi đảm bảo y luôn tỉnh táo, tiếp đó cùng y phản kích hù dọa đám nhân sĩ chính đạo một phen rồi lại cho bọn họ chút mồi ngon thu phục tu chân giới. Không nhận được chút phản hồi nào, 38 nói một hồi liền chột dạ. Nó phát hiện ra tân ký chủ của mình thật khó xử lý làm nó bỗng thấy hoài niệm Diệp Trần. Nói thật thì Diệp Trần không thông minh bằng Hoa Ngọc Vãn, cũng không nỗ lực bằng Hoa Ngọc Vãn. Nó nhớ lúc Diệp Trần làm nhiệm vụ đầu tiên đúng là vất vả. Ngay cả chuyện ngu ngốc trông cậy vào Cố Gia Nam sẽ cứu mình mà cũng làm được. Hoa Ngọc Vãn thì khác, nàng ta rất bình tĩnh, có mục tiêu là sẽ đi thực hiện từng góc một, hoàn toàn không để tâm tới những rào cản do hệ thống. Thế giới của Hoa Ngọc Vãn có những thiết lập rào cản nghiêm khắc hơn của Diệp Trần nhiều. Nếu nói 38 là bàn tay vàng của Diệp Trần, vậy thì 38 ở chỗ Hoa Ngọc Vãn, gần như chỉ là công cụ nói chuyện nhảm. Hơn nữa, Hoa Ngọc Vãn lại không thích chuyện gẫu vậy nên hầu như toàn là 38 lẩm bẩm một mình, giống như lúc này đây. 38 chột dạ, không nói gì nữa. Hoa Ngọc Vãn nhìn Dương Hiên ngủ mơ, hiếm hoi được một lần chủ động nói chuyện. Thực ra trước đây tôi luôn cảm thấy giản ý quan trọng hơn nhân vật. Hả, 38 không hiểu Hoa Ngọc Vãn đang nói gì nhưng lần đầu tiên ký chủ nói chuyện với nó nên nó thấy bản thân cần phải tích cực chủ động một chút, bèn vội vàng nói cô nói đúng lắm. Nhưng hôm nay tôi mới hiểu thực ra không phải. Hoa Ngọc Vãn trông có vẻ hoang mang. Thực ra từ lúc viết chuyện tôi đã biết tính cách của Dương Hiên đáng ra không nên như thế này, đáng ra y không nên là người sống chết vì tình. Có điều, lúc ấy tôi muốn dành hết mọi nam tử tốt nhất trong thế giới cho nữ chính. Một nam tử vừa phải hoàn mỹ lại vừa phải thâm tình. Khi đó, Dương Hiên hẳn khổ lắm. Nếu nói những gì tác giả miêu tả chính là ý trời không thể chống lại với các nhân vật vậy thì Dương Hiên vì yêu, phản bội sư môn, vì yêu, sát hại đồ đệ của mình, vì yêu, đánh mất bản thân, nhất định là rất đau khổ. Nói tới đây, rốt cuộc 38 cũng hiểu Hoa Ngọc Vãn đang băn khoăn điều gì. Cô cảm thấy là cô hại y. Chẳng lẽ không phải sao? Hoa Ngọc Vãn ngẩng đầu, mắt sáng trong, anh từng kể về chuyện của Diệp Trần, trong thế giới của nàng ta, rào cản ít hơn tôi nhiều. Mọi chuyện tôi làm đều là để đánh thức nhân vật phản diện đối kháng lại với ý chí của thế giới. Ý chí của thế giới này mạnh mẽ như vậy chẳng lẽ không đúng là do tôi hay sao? 38 không nói được gì. Nó vốn học sốt, nếu có 666 ở đây, có lẽ còn có thể đáp được mấy câu. Hoa Ngọc Vãn ôm mặt, vì đây là thế giới do tôi tạo ra. 38, nhiệm vụ của tôi không phải là nhiệm vụ xuyên nhanh hết cái này tới cái kia. Nhiệm vụ của tôi là đối kháng lại với chính mình. Dương Hiên thích tôi, nước mắt thấm qua những kẽ tay, trào ra ngoài. Chỉ có điều tôi đã hủy hoại y. Y vẫn luôn cho rằng đó là tâm ma, vẫn luôn cho rằng bản thân nhập ma nên chỉ mấy chữ thích nàng cũng không thể nói ra được. Nhưng Hoa Ngọc Vãn biết rõ, đó không phải tâm ma. Đó là thiết lập nàng đặt ra, là quy tắc của thế giới này. Phiên ngoại 5, tân ký chủ của 382. Dương Hiên từ từ tỉnh lại khỏi cơn mê, y xoay đầu, nhìn thấy Hoa Ngọc Vãn ngồi bên người mình. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt nàng, vẻ mặt nàng bình thường, ánh mắt sáng trong. Dương Hiên chợt phát hiện, nhiều năm trôi qua tất cả mọi người xung quanh đều thay đổi, duy độc người này là vẫn bình thản, điềm đạm như lúc mới quen. Nàng dường như đã sớm dự đoán được tất cả, ngay từ lúc họ mới tương ngộ, nàng đã như vậy, nhìn thấu mệnh trời, nắm rõ càn khôn. Đôi khi y bất giác nghĩ liệu phải chăng người này đã biết trước hết tất cả, nhưng rồi lại tự cảm thấy hoang đường. Nếu đã sớm biết trước hết thầy, vì đâu còn ở bên y chứ? Một kẻ giết thầy giết bạn, mưu hại đệ tử tư lợi bản thân khiến tông môn rơi vào hiểm cảnh. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, Dương Hiên đau khổ nhắm mắt. Y không hiểu rốt cuộc vì đâu, không hiểu bản thân tại sao lại làm như vậy, hễ nhìn thấy Tử Lăng là liền không khống chế nổi làm những chuyện đó. Y không sao kiểm soát được thân thể của mình, lời ăn tiếng nói của mình. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó sai khiến y không cách nào phản kháng, chỉ có thể đi từng bước một cho tới hôm nay. Mới đầu y còn muốn phản kháng, lúc y lấy lòng Tử Lăng thay vì Hoa Ngọc Vãn, lúc y đối mặt với Hoa Ngọc Vãn, lúc y bắt gặp Hoa Ngọc Vãn và Tạ Lạc ngày càng thân thiết với nhau, y từng vô số lần muốn bản thân phải tỉnh táo lại. Y biết rõ sức nặng của Hoa Ngọc Vãn trong lòng mình. Đây là người duy nhất y công nhận là thê tử cùng y vào sinh ra tử, là người mà một đứa trẻ nông cạn như Tử Lăng tuyệt không thể sánh. Phải Tử Lăng trong lòng y rõ ràng vẫn luôn là vãn bối, là một đứa trẻ, rốt cuộc tại sao? Dương Hiên càng nghĩ càng đau đầu. Hoa Ngọc Vãn ở bên thấy vậy liền đưa tay điểm vào ấn đường của y, tụng một đoạn kinh Phật, một làn hơi lạnh chảy vào trong ấn đường của Dương Hiên giúp y lập tức bình tĩnh lại. Hoa Ngọc Vãn thấy y đã ổn hơn bèn nhẹ nhàng nở nụ cười, khá hơn chưa? Không phải nàng đã đi rồi sao? Dương Hiên lẩm bẩm. Hoa Ngọc Vãn ngước nhìn y bằng vẻ khó hiểu, gì? Năm đó, sau khi hòa ly Dương Hiên nói ngắc ngứ nhưng vẫn cố tiếp tục, không phải nàng giọng y càng nói càng nhỏ lại cuối cùng gần như không nghe thấy nổi, đã đi rồi sao? Không phải ta đã đi. Hoa Ngọc Vãn cười, mà là ta đang đợi chàng. Dương Hiên im lặng, lệ nóng doanh tròng. Khi đã giết cả thầy lẫn bạn, bị mọi người quay sang đuổi giết, người y chân chính có lỗi nhất lại có thể bình thản, thong dong nói một câu ta đang đợi chàng. có điều sao y có thể bắt nàng chờ được đây? Tình hình của y hiện giờ thế nào chính y hiểu. Y không biết tâm ma của mình liệu có đột nhiên nhảy ra không, y không biết liệu mình có làm ra chuyện gì khiến nàng bị thương không, y không kiểm soát được mình, không dám tới gần bất kỳ ai. Vậy nên, cho dù nhớ nhung như muốn nhấn chìm y, niềm yêu đã ngập tràn trong cơ thể y vẫn cắn răng nói, nàng đi đi. Gì, Hoa Ngọc Vãn nhìn Dương Hiên, y khổ sở lắm mới nói ra được ta không cần nàng chờ ta, lòng ta không có nàng ta. Y còn chưa nói hết lời, Hoa Ngọc Vãn đã đắp khăn lên trán y. Khăn có thuốc đắp lên miệng vết thương sẽ giảm được đau. Dương Hiên nhìn nàng. Hoa Ngọc Vãn cười yếu mềm, chàng xem chàng kìa, nàng dường như hiểu hết tất thảy, đã sắp khóc ra rồi. Đã vậy rồi còn đuổi ta làm gì? Dương Hiên không nói tiếp nữa. Vẻ mặt y đã bán đứng chính y. Y sợ liên lụy tới nàng nhưng cũng sợ bản thân cô độc một mình, lẻ loi chết ở chốn đây. Y còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại như thế này, y còn có rất nhiều việc cần làm cho xong, cho dù chết y cũng hy vọng mình được chết một cách minh bạch. Có điều sao y có thể kéo cả nàng ấy xuống nước cùng mình đây? Nàng tốt như vậy, giờ nàng vẫn là đại tiểu thư của đại thế gia tu chân Hoa gia, tài mạo của nàng như vậy, trên đời có biết bao nam tử muốn cưới nàng, nàng còn cả quãng đời tươi đẹp phía trước, thực sự không cần phải lãng phí thời gian ở bên chàng. Dương Hiên dùng lý trí kiềm chế bản thân, gắng gượng nói, không phải ta đuổi nàng, ta chỉ không muốn làm nàng phải chịu thiệt thòi, ta không thích nàng. Vậy thì cứ không thích thôi. Hoa Ngọc Vãn đáp rất bình thản. Nàng điềm nhiên nhìn y, ta biết chuyện chàng nhập ma có chỗ lạ, ta cũng biết cái chết của sư phụ chàng có nguyên nhân khác, ta biết tâm ma của chàng khó trừ, khó kiểm soát. Những chuyện này ta đều biết hết. Nàng đặt tay lên ngực y. Lời của nàng như ánh dương chiếu sáng cho y, giọng Dương Hiên run rẩy, sao nàng. Dương Hiên, nàng ôm lấy y từng câu từng chữ vừa như thể nói cho y nghe, lại vừa như là nói cho chính mình nghe, ta tới nơi này chính là để làm bạn với chàng. Chàng có thích ta hay không không quan trọng. Quãng thời gian khó khăn nhất này, ta phải ở bên chàng. Qua quãng này rồi, chàng thích ta ở lại, chàng không thích ta đi. Dương Hiên không nói gì, người y run rẩy, rất lâu sau y mới khàn khàn lên tiếng, vì sao phải? Vì sao phải như vậy với y? Vì sao thiên đạo bất công với y như vậy? Vì sao nàng phải tốt với y như vậy? Nếu thiên đạo này công bằng với y một chút, hà cớ gì y phải đi tới bước đường hôm nay? Nếu nàng tệ với y một chút, để y chết luôn dưới vách núi kia thì đã chẳng cần phải sống lay lắt nữa. Hoa Ngọc Vãn nghe tiếng Dương Hiên khóc, tim nàng như thể bị dao khứa. Người nam tử trước mặt nàng đây, trước nay vẫn luôn hăng hái, đầy khí phách. Quân tử Dương Hiên, sư thúc của Vạn Kiếm Tông, phong chủ trên Bạch Thủ Phong. Y can đảm, hiệp nghĩa, nhân đức khó ai bì, với tính tình của y, đáng ra nên có một đường đời thuận lợi. Bình thản, đáng ra nên có một tiền đồ tốt đẹp, tươi sáng, vậy mà chỉ bởi nàng muốn cho Từ Lăng một khúc tình yêu đẹp đẽ thê lương nên đã làm cho nhân vật này khổ sở tới vậy. Đây là tội nghiệp nàng phạm phải. Nếu nàng biết dưới ngòi bút của mình là cả một thế giới, liệu nàng có thực để Dương Hiên có một cuộc đời như vậy không? Nàng không dám nghĩ, nàng ôm Dương Hiên, nghe y khóc tới khản tiếng. Ngọc Vãn, Ngọc Vãn, y gọi tên nàng, lá thư hòa ly kia không phải ta viết. Ta biết. Hoa Ngọc Vãn cắn chặt răng, ta biết, sư phụ cũng không phải ta giết, ta biết, Hoa Ngọc Vãn khàn khàn đáp, chàng không cần nói, ta hiểu, không có ai tin, mọi người đều không tin ta điên rồi, ta thật sự điên rồi, sao họ không hiểu chứ? Ta đã không còn là ta nữa, Ngọc Vãn tại sao ta lại thành ra thế này? Tại sao lại như vậy chứ? Xin lỗi, tiếng của Hoa Ngọc Vãn chìm trong tiếng khóc của y, đối phương hoàn toàn không nghe thấy. 10 năm. Nàng rời xa 10 năm rồi lại trở về bên y khiến y hiểu được thiên hạ rộng lớn, chỉ duy có cái ôm của nữ tử Hoa Ngọc Vãn này mới là bến cảng bình yên độc nhất của y. 12. Dương Hiên khóc suốt đêm rồi chìm vào giấc ngủ. Hoa Ngọc Vãn ôm y, người cũng thấm mệt. Tới lúc nàng tỉnh dậy, trời đã trưa. Dương Hiên đã thay y phục ngồi quỳ đoan chính đằng trước chắn ánh nắng cho nàng. Y đang điều tức bằng đạo pháp chính thống của Vạn Kiếm Tông. Hoa Ngọc Vãn nghiêng người nhìn bóng y, không nói một lời. Qua hồi lâu y nhận ra Hoa Ngọc Vãn đã thức giấc mới quay lại nhìn nàng, nàng dậy rồi à? Ừ, Hoa Ngọc Vãn ngồi dậy, đưa tay lên làm thuật tịnh thân, cả người lại khôi phục dáng vẻ gọn gàng, sạch sẽ ngày thường. Dương Hiên lặng lặng nhìn nàng, có cảm tưởng như bản thân đã quay trở lại được quãng thời gian đẹp đẽ nhất. Khi ấy y vẫn còn là phong chủ của Bạch Thủ Phong, y vừa mới cưới được cô Nưa Ninh mà y yêu nhất. Y muốn đưa tay ra chạm vào nàng nhưng rồi lại không dám nhúc nhích, hồi lâu sau y mới miễn cưỡng nở nụ cười, nàng thực sự hạ quyết tâm muốn đi theo ta sao? Ta còn chẳng sợ. Hoa Ngọc Vãn bật cười, nàng hiểu nỗi niềm băn khoăn của người nam tử này, bởi vậy mà thấy lòng ấm áp, nàng đưa tay vén tóc ra sau tay, giọng nhẹ nhàng, chàng sợ gì? Ta sợ sau này nàng hối hận. Nghe vậy, Hoa Ngọc Vãn bình thản đáp, Dương Hiên, tương lai sẽ gặp những chuyện gì ta biết rõ hơn chàng nhiều. Nói rồi, nàng bước tới cầm tay Dương Hiên, chàng tin ta chứ? Ta tin, Dương Hiên đáp không chút do dự. Hoa Ngọc Vãn ngẩng đầu nhìn y, chàng sẽ không chết. Vận mệnh tới một lúc nào đó sẽ thay đổi, ý trời chẳng thể giam cầm chàng mãi mãi. Dương Hiên, vượt qua được lúc trọng yếu này, chàng sẽ có được mọi điều chàng muốn. Nghe vậy, Dương Hiên ngẩn người. Trong đầu y hiện lên vô số hình ảnh trong quá khứ, y đột một hiểu ra chỗ khác biệt của Hoa Ngọc Vãn. Hoa Ngọc Vãn xuất hiện trong cuộc đời y không phải là tình cờ, nàng cố ý thế từng bước một tiến về phía y. Y chợt hiểu ra, thình lình quay đầu lại, có phải nàng biết được gì đó không? Ta biết, chỉ có điều, Dương Hiên, ta không thể nói cho chàng. Có hệ thống ở đây, nàng không cách nào nói ra được bất kỳ điều gì. Dương Hiên hiểu, người xem trộm được ý trời không được tùy tiện tiết lộ chúng. Thế nhưng, Hoa Ngọc Vãn đã cho y nhìn thấy hy vọng. Y rưng rưng nước mắt, bối rối hỏi, vận mệnh có thể thay đổi được không? Được, có một ngày ta sẽ biết là vì sao chứ? Có, ta còn có thể quay về Vạn Kiếm Tông không? Ta không biết, sư phụ sẽ sống lại chứ? Ta không biết, nàng y mấp máy môi, nàng sẽ vẫn ở bên ta chứ? Vâng, Hoa Ngọc Vãn dịu dàng đáp, ta sẽ luôn ở bên chàng. Dương Hiên dang rộng vòng tay, đột ngột ôm chặt nàng, ta tin nàng, ta thực sự tin nàng. 13. Hoa Ngọc Vãn không hề lừa y. Cuốn tiểu thuyết kia nàng chỉ viết tới đoạn Hoa Ngọc Vãn chết, lúc ấy Dương Hiên dẫn người tấn công Vạn Kiếm Tông, Dương Hiên bị Tạ Lạc và Tử Lăng hợp lực đánh bại, Hoa Ngọc Vãn liều mình tục mệnh cho Dương Hiên, cứ nghĩ vậy là đã giữ được mạng cho y, ngờ đâu Dương Hiên không có được tình yêu của Tử Lăng, nản lòng thoái chí rồi tự sát. Với Hoa Ngọc Vãn trong chuyện gốc thì việc yêu Dương Hiên đúng là chuyện đáng buồn nhất, đau đớn nhất cuộc đời nàng. Vậy nên, bước chuyển mình của vận mệnh sẽ chính là lúc ấy, khi sự việc diễn tiến tới đoạn mà nàng chưa viết, lúc ấy mọi chuyện tiếp theo sẽ thuận theo quy luật tự nhiên sẵn có của thế giới này. Còn những thứ nàng đã viết rồi thì đều không thể nghịch chuyển được. Nàng không thể nói cho Dương Hiên biết tương lai rốt cuộc sẽ xảy ra những gì, vào lúc này đây, nàng chỉ có thể đáp trước được như thế, để y cho rằng cuộc đời mình về sau có thể thuận buồm xuôi gió. Hoa Ngọc Vãn xuất hiện cho Dương Hiên có lại niềm tin một lần nữa. Sau khi ẩn náu để dưỡng thương, y và Hoa Ngọc Vãn tái xuất. Hiện giờ trong người Dương Hiên có hai bộ công pháp. Ngày thường y vẫn thường xuyên luyện tập công pháp của Vạn Kiếm Tông, nhưng mỗi đêm trăng tròn tới, bộ ma tu công pháp trong người y sẽ tra tấn y, ép y phải đem nó ra luyện tập. Y có cơ thể tu ma thiên bẩm, cho dù mỗi tháng chỉ luyện một ngày thì ma công của y cũng vẫn tăng tiến thần tốc. Hoa Ngọc Vãn biết vậy nhưng không làm gì được. Hiện giờ tình cảm giữa Tạ Lạc và Tử Lăng đang phát triển nhanh chóng, còn chuyện của nàng và Dương Hiên trong giai đoạn này thì nàng vốn không biết bao nhiêu, mấy chuyện nàng đề cập đều có liên quan tới việc Dương Hiên mạnh lên. Chuyện đầu tiên là công lực của Dương Hiên tăng lên nhanh chóng, 30 năm sau, Dương Hiên sẽ là ma tu chí tôn, không người địch nổi. Ma công của Dương Hiên được nàng thiết lập ngay từ đầu là loại ma công hút công pháp của người khác, nhờ vậy nên y mới có thể mạnh lên nhanh chóng, đồng thời hùng cứ một phương trong địa bàn của ma tu chuyên săn giết nhân sĩ chính phái, tội không thể tha. Chuyện thứ hai là Dương Hiên sẽ trở thành bậc tôn thánh trong giới ma tu, nhất thống ma giới, khai mào cuộc chiến giữa chính và tà, cao trào chính là dẫn quân tấn công Vạn Kiếm Tông. Nhờ giam nét bút chỉ khái quát sơ lược về Dương Hiên này mà Dương Hiên hiện giờ có rất nhiều không gian hoạt động, chỉ cần hoàn thành được hai chuyện, 30 năm sau trở thành cao thủ đứng đầu giới ma tu và chiếm được vị trí tôn thánh trong ma tu là có thể tự do hoạt động không bị kiểm soát. Hoa Ngọc Vãn đưa Dương Hiên tới một sơn trang nho nhỏ vắng bóng người, hai người họ định cư tại đấy. 15 hàng tháng, lúc Dương Hiên khó chịu trong người, Hoa Ngọc Vãn liền tụng kinh cho y nghe. Dương Hiên không biết Hoa Ngọc Vãn muốn làm gì nhưng y tin tưởng Hoa Ngọc Vãn vô điều kiện. Trong thôn có một đứa trẻ, mẫu thân của nó là một quả phụ, đứa trẻ thường hay bị người trong thôn bắt nạt. Sau khi Hoa Ngọc Vãn tới đây thì rất quan tâm chăm lo cho gia đình này. Người mẹ cảm kích nói với Hoa Ngọc Vãn, đứa bé nhà tôi vẫn chưa có tên, nhũ danh nhà quê gọi là Cầu Tử. Ngài là người đọc sách, chẳng bằng để thằng bé nhận ngài làm mẹ nuôi, ngài đặt cho thằng bé một cái tên đi. Dương Hiên muốn từ chối, đặt tên cho con trẻ đồng nghĩa rằng sẽ có quan hệ nhân quả với y, y chưa kịp mở miệng thì Hoa Ngọc Vãn đã nói, đặt cho thằng bé một cái tên đi. Dương Hiên ngẩn người, đối phương mở to mắt, lẳng lặng nhìn y đầy mong chờ. Dương Hiên lập tức hiểu ra, đứa trẻ này nhất định có liên quan tới số mệnh của y. Đã có liên quan thì sao tránh được quan hệ nhân quả đây? Dương Hiên ngẫm nghĩ, cúi đầu nhìn thằng bé, thong thả đáp, thế, gọi là Tinh Khôi đi. Chàng nhận thằng bé làm đệ tử nhé. Hoa Ngọc Vãn nói, dạy về trận pháp, xem tinh tượng các kiểu ấy. Dương Hiên càng thêm khẳng định ý của Hoa Ngọc Vãn. Vậy là Dương Hiên cho Tinh Khôi bái sư. Sau khi nhận bái sư, Dương Hiên không có chuyện gì khác để làm trong thôn nên toàn tâm toàn ý dạy bảo Tinh Khôi. Họ sống như một đôi phu thê người phàm. Trong lúc Dương Hiên dạy Tinh Khôi học thì Hoa Ngọc Vãn đi phơi dược liệu ngoài sân. Họ hành nghề y ở chốn hương giã này, đến giờ đã gây được chút tiếng tăm. Một bữa nọ, vào mùa hoa tịch nhan trong thôn nở, Hoa Ngọc Vãn đang đưa lưng về phía Dương Hiên phơi thuốc thì Dương Hiên bảo Tinh Khôi tặng hoa tịch nhan hái được cho Hoa Ngọc Vãn. Sư nương, Tinh Khôi cười với Hoa Ngọc Vãn, sư phụ bảo tặng hoa này cho sư nương. Hoa Ngọc Vãn khom lưng đón bông hoa từ tay Tinh Khôi, ngẩng đầu nhìn lên, thấy công tử ngồi dưới tán cây, cúi đầu đọc sách. Gió thổi cuốn cánh hoa bay, y quay đầu lại mỉm cười như muôn hoa nở rộ. Thế nhưng, theo thời gian dần trôi, ma công trong người Dương Hiên ngày càng mạnh. Một tối nọ, Hoa Ngọc Vãn chợt thức giấc phát hiện không thấy Dương Hiên đâu. Nàng đi tìm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy y ở ven sông. Y đang rửa tay, ra sức cọ rửa. Hoa Ngọc Vãn vội chạy lại, sốt ruột gọi A Hiên. Dương Hiên không đáp lại nàng, vẫn tiếp tục rửa tay, bàn tay bị y cọ tới mức chảy ra chảy máu. Hoa Ngọc Vãn kéo người y đẩy nàng ra, hoảng loạn nhúng tay vào nước sông, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, ta giết người rồi Ngọc Vãn, ta không khống chế được bản thân, ta đã giết người. Hoa Ngọc Vãn biết chuyện gì đang xảy ra, đây đều là những chuyện đã được định sẵn bằng ngòi bút. Nàng kéo người y, Dương Hiên lại đẩy nàng ra cúi xuống ra sức cọ rửa. Hoa Ngọc Vãn không chịu được nữa kéo giật người y lại, túm cằm y, ép y phải nhìn mình, cao giọng quát Dương Hiên. Rốt cuộc Dương Hiên cũng chịu ngừng lại, y ngơ ngác nhìn Hoa Ngọc Vãn một lúc lâu mới nhận ra đối phương, bối rối hỏi, Ngọc Vãn. A Hiên, Hoa Ngọc Vãn hạ giọng dịu dàng, ôm lấy y cố gắng làm sao cho giọng mình nghe thật dễ chịu, đừng sợ, ta tới rồi, ta tới rồi. Được Hoa Ngọc Vãn ôm, Dương Hiên dần bình tĩnh lại. Mắt y dại ra chậm chậm cất lời, Ngọc Vãn, ta cảm thấy như mình đã mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ ta là đệ tử đứng đầu của Vạn Kiếm Tông, là trưởng môn của Bạch Thủ Phong, ta rất ưu tú, rất giỏi giang. Ta có rất nhiều bằng hữu, rất nhiều sư huynh, sư đệ. Giấc mộng này thật đẹp, thật dài. Hoa Ngọc Vãn không đáp gì, lẳng lặng ôm y, không nói tiếng nào. Dương Hiên dựa vào người nàng, dường như đã mệt, nói tới đó thì không nói nữa. Y dừng lại nghỉ một chốc rồi thong thả nói ra, Ngọc Vãn, nàng giết ta đi. Đừng nói bậy, Hoa Ngọc Vãn cúi đầu hôn y, sao ta phải giết chàng? Không giết ta, Dương Hiên bình tĩnh nói, sẽ còn chết thêm rất nhiều người. Không đâu, chàng khống chế mình rất giỏi, ta không khống chế được mình. Dương Hiên nhắm mắt lại, ta đã cố hết sức rồi. Ngọc Vãn, ta không làm được. Ngọc Vãn, đôi khi ta nghĩ có lẽ rồi có một ngày. Y ngập ngừng đôi chút cuối cùng vẫn nói ra, ngay cả nàng ta cũng giết. Ta sẽ hại chết nàng. Lời y như thể tiên tri nói ra thật nhẹ nhàng, Hoa Ngọc Vãn nghe vào tai thấy lạnh cả người. Nàng ôm y, khổ sở nói, chàng có nghĩ, chàng và ta sinh tử tương liên, nếu chàng chết ta cũng sẽ chết. Ta vẫn chưa muốn chết. Nghe vậy, Dương Hiên ngẩn ra rồi gật đầu, ngẩng lên nhìn Hoa Ngọc Vãn, đúng vậy, nàng không thể chết được. Kể từ ngày đó, Dương Hiên bế quan không ra ngoài, ngày ngày đều dốc sức nghiên cứu thư tịch. Tinh Khôi hỏi nàng, sư nương, sư phụ đang làm gì vậy? Hoa Ngọc Vãn cười đáp rằng, sư phụ đang bế quan. Tu sĩ xưa nay bế quan đều phải mất rất nhiều năm. Dương Hiên bế quan một mạch 6 năm trời. 6 năm sau Tinh Khôi đã trở thành một thiếu niên, có thiên phú đặc biệt về tinh tượng, trận pháp, mới 14 tuổi, trình độ đã gần đạt tới ngưỡng bậc thầy trận pháp hàng đầu. Cũng vào chính năm này, ma tu tấn công thôn của Tinh Khôi, đúng lúc Tinh Khôi và Hoa Ngọc Vãn vào trong trấn. Mẹ của Tinh Khôi cuống quýt trốn vào nhà Hoa Ngọc Vãn. Ma tu đốt nhà, giết sạch người, thu hồn phách vào trong cờ quỷ của chúng. Mẹ của Tinh Khôi nhờ trốn trong nhà Hoa Ngọc Vãn mà may mắn thoát chết. Tới lúc Hoa Ngọc Vãn và Tinh Khôi về thì cả thôn trừ mẹ của Tinh Khôi, không còn một ai khác may mắn sống sót. Tinh Khôi cùng mẹ cậu ta và Hoa Ngọc Vãn đi nhặt xác cho thôn dân. Một chùm sáng từ trên trời giáng xuống, một nam một nữ dẫn đầu đoàn người đi vào thôn, nam tử mang trường kiếm áo tím, nữ tử váy lụa tím, nhìn là biết ngay là một đôi. Hoa Ngọc Vãn vừa nhìn thấy họ bèn quay về nhà mình ngay lập tức bày tầng tầng trận pháp che giấu tung tích của Dương Hiên. Hai người này chính là Tạ Lạc và Tử Lăng, Hiện giờ Tạ Lạc đã là người đứng đầu Vạn Kiếm Tông, Tử Lăng cũng đã là đệ nhất đan sư, địa vị cao vời vợi. Tử Lăng dẫn người đi tìm tung tích ma tu. Tạ Lạc ngồi xuống cạnh Tinh Khôi, phát hiện ra trên người cậu ta có dấu hiệu của người tu tập đạo thuật bèn hỏi, ngươi từng học thuật pháp à? Tinh Khôi đang nhặt xác cho nhị thúc của cậu ta, rưng rưng lệ gật đầu. Tạ Lạc liền hỏi, sư phụ ngươi đâu rồi? Tinh Khôi chỉ ngôi nhà duy nhất còn lành lặn trong thôn. Ngôi nhà đó vừa nhìn là thấy ngay có tầng tầng pháp trận. Tạ Lạc cảm nhận được hơi thở quen thuộc từ những pháp trận ấy. Y đắn đo rồi vẫn đi vào nhà. Nữ tử ngồi ngay ngắn trong phòng, vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ của y. Y bối rối không biết nên làm gì, nên nói gì. Y cảm thấy mình và Dương Hiên đều thật lạ lùng. Bọn họ đều ái mộ nữ tử trước mặt này nhưng cũng lại đều không xa được Tử Lăng. Bọn họ có một thứ tình cảm lạ lùng với Tử Lăng, không thể gọi là yêu nhưng cũng không buông tay được. Nữ tử này là hơi ấm duy nhất trong những ngày cơ cực của y, mỗi khi nhìn thấy nàng, dịu dàng lại chảy trong lòng y. Đây là ánh sáng hiếm hoi trong thời niên thiếu của y, khi y rơi xuống đáy vực chính nàng đã không do dự nhảy xuống theo cứu y lên từ dưới vực sâu. Y bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nhẹ nhàng gọi một tiếng, Ngọc Vãn. Y gọi một tiếng ấy bằng chất giọng run run. Hoa Ngọc Vãn cúi đầu vuốt ve tiêu ngọc trong tay, đáp khẽ, biết là ai rồi thì về đi. Y đâu, Tạ Lạc không nói rõ tên họ nhưng đôi bên đều biết y ở đây là ai. Hoa Ngọc Vãn bình thản đáp, bị ta phong ấn dưới cây bồ đề rồi. Vậy mà ta nghe có người nói dạo trước y đã giết tu sĩ trong địa bàn ma tu. Tạ Lạc cau mày, sư nương ta không thể dung túng cho y. Hoa Ngọc Vãn không nói gì, Tạ Lạc tiến lên một bước, sư nương ta biết sư nương thích y, thương y. Có điều, mạng người không phân sang hèn, đắt rẻ, sư nương không thể thả cho một con dã thú giết chóc khắp nơi như vậy được. Y không được tính là người. Tạ Lạc, Hoa Ngọc Vãn cười khẽ, y là sư phụ của ngươi. Y không xứng, y đã từng tốt với ngươi. Lời này của Hoa Ngọc Vãn khiến Tạ Lạc giật mình, y chợt nhớ, hồi chưa có Tử Lăng, Dương Hiên cũng đã từng là một quân tử. Chính y đã nâng Tạ Lạc từ dưới đáy xã hội lên, bước vào con đường tu hành, y đã từng là một sư trưởng đáng kính nể. Tạ Lạc nhất thời không biết nên nói gì. Hoa Ngọc Vãn lại nói, chàng ấy không phải người như vậy, chàng có nỗi khổ bất đắc dĩ của mình. Tạ Lạc bất kể chàng ấy có làm gì thì cũng không phải do chàng muốn làm như thế, ngươi có hiểu không? Ta không hiểu. Tạ Lạc đáp dứt khoát, sư nương ta chỉ biết y vi phạm quy tắc của người tu hành, sát hại người vô tội thì phải đền mạng. Hoa Ngọc Vãn không nói được gì nữa. Nàng không thể không thừa nhận về chuyện này, Tạ Lạc nói đúng. Nàng quả thực đang nuôi dưỡng một con mãnh thú. Có điều là do chàng muốn làm mãnh thú hay sao? Là do chàng sai sao? Người người trên đời này đều có thể mắng chàng, chỉ riêng nàng là không được. Nếu ngay cả nàng cũng không cứu chàng, vậy thì sẽ chẳng còn ai đối tốt với Dương Hiên nữa. Hoa Ngọc Vãn siết chặt tay vịn, đúng lúc này thì Tinh Khôi sốt sắng chạy sộc vào, sư nương. Hai người cùng quay đầu, Tạ Lạc nghiêm mặt chậm chậm quay sang nhìn Hoa Ngọc Vãn. Sư phụ lại thu thêm đồ đệ rồi à? Tạ Lạc tỏ ý mỉa mai. Hoa Ngọc Vãn bình thản đáp, nếu ngươi cảm thấy cậu ta là một mầm non tốt thì có thể mang đi. Cậu ta rất có thiên phú về trận pháp tinh tưởng. Tạ Lạc im lặng một hồi rồi thở dài nói, sư nương đối xử với mọi đệ tử của sư phụ có lẽ đều tốt như thế nhỉ? Hoa Ngọc Vãn im lặng không đáp lời. Tạ Lạc cười chào phúng, bảo với Tinh Khôi, đi thôi, theo ta về Vạn Kiếm Tông. Tinh Khôi nhìn lướt qua Hoa Ngọc Vãn, Hoa Ngọc Vãn gật đầu. Tạ Lạc dẫn Tinh Khôi đi. Ra tới ngưỡng cửa y quay đầu lại nói với nàng, sư nương, nếu có ngày sư nương muốn giết y, đừng động thủ, hãy gọi ta tới. Hoa Ngọc Vãn im lặng nhìn đối phương một hồi rồi nhả ra một chữ. Biến, Tạ Lạc cười, xoay người dẫn Tinh Khôi đi. Ra tới ngoài cửa Tinh Khôi hỏi, đạo trưởng, chúng ta đi đâu đây? Vạn Kiếm Tông, từ nay ngươi là đệ tử của Vạn Kiếm Tông. Ồ, Tinh Khôi gật gù, Vạn Kiếm Tông là một chỗ tốt cậu ta biết. Cậu ta tha thiết nhìn thoáng qua gian nhà tranh kia trong lòng hiểu đây là giai đoạn đặc biệt đành phải nói lấy lòng, vậy về sau ta xưng hô với đạo trưởng thế nào? Ban nãy ta có nghe thấy đạo trưởng gọi sư nương, phải chăng đạo trưởng cũng là đệ tử của sư phụ? Ta gọi đạo trưởng là sư huynh được chứ? Gọi là sư phụ, Tinh Khôi, vai vế phen này có vẻ hơi rối. Tạ Lạc lườm cậu ta một cái, Tinh Khôi lập tức sợ mất mật mở miệng gọi ngay, sư phụ. Chờ bọn họ đi xa, Dương Hiên mới ra khỏi phòng. Y mặc một bộ y phục màu đỏ, mắt vẫn còn chưa hết hẳn đỏ quạch. Đám ma tu đó tới là vì ta. Nghe vậy, Hoa Ngọc Vãn giật mình quay lại nhìn Dương Hiên đăm đăm. Dương Hiên bình thản nhìn lại nàng. Tạ Lạc nói đúng, giọng chàng không chút dao động. Nàng đang nuôi một con dã thú, nàng nên giết nó đi. Ta và nàng, ta đã tìm ra cách phá bỏ khế ước sinh tử rồi. Dương Hiên có vẻ mệt, y nhắm mắt lại, nói từ từ. Sau này, nàng và ta không còn quan hệ gì nữa, đừng tiếp tục che chở cho ta, cũng đừng nhớ tới ta nữa. Nếu nàng muốn thì hãy động thủ giết ta. Nếu nàng không muốn, ta sẽ làm cho người trong thiên hạ giết ta. Hoa Ngọc Vãn im lặng rồi thong thả nở nụ cười. Chàng cho rằng chàng muốn chết là sẽ chết được sao? Mây đen tụ lại trên trời, Dương Hiên nhíu mày. Hoa Ngọc Vãn cười thành tiếng, chỉ tay lên trời xanh, trời cao còn đang nhìn đó. Dương Hiên, vận mệnh của chàng đã bị ta viết sẵn từ trước rồi. Tiếng sấm nổ đùng đùng như đang cảnh cáo, nhưng Hoa Ngọc Vãn vẫn không chịu dừng lại. Ba Tám sốt ruột gọi, ký chủ đừng làm bậy, bình tĩnh chút đi. Hoa Ngọc Vãn hoàn toàn phớt lờ Ba Tám, cười ngạo nghễ, Dương Hiên, mọi chuyện chàng làm đều đã được định sẵn. Chàng sống không được chết không xong, vận mệnh của chàng, vận mệnh của ta đã được viết sẵn. Chàng sẽ tàn sát rất nhiều người, chàng sẽ trở thành ma giới chí tôn, chàng sẽ đưa ta cho Tạ Lạc làm lô đỉnh, ta sẽ chết vì cứu chàng. Chàng, còn chưa kịp nói hết, sét đã bổ xuống đùng đoàng. Đó là sét khi độ kiếp, với đạo hạnh hiện giờ của Hoa Ngọc Vãn, căn bản không thể chịu được một tia. Thế nhưng, Dương Hiên bỗng nhào tới che cho nàng. Sét đùng đoàng bổ xuống, tia lửa điện đánh xuyên người Dương Hiên. Đau đớn chảy trong người, đánh toạc kinh mạch của chàng. Chàng đau chảy nước mắt. Chàng có cảm giác nội đan của bản thân đã vỡ vụn, công pháp Vạn Kiếm Tông tiêu tán sạch. Lôi kiếp này vốn chàng chẳng thể chịu được, thế nhưng chàng lại biết chắc mình sẽ không chết, không chết nổi. Hoa Ngọc Vãn nhắm nghiền mắt được chàng ôm trong lòng. Đợi qua cơn lôi kiếp, Dương Hiên ngã vật xuống, chàng nằm trong lòng nàng thở hổn hển, gắng gượng nhìn nàng. Chàng sẽ không chết đâu, Hoa Ngọc Vãn bình thản nói. Hiểu chưa? Dương Hiên không trả lời, chàng nhìn Hoa Ngọc Vãn, vì sao? Hoa Ngọc Vãn cười, làm gì có vì sao nào. Nàng rưng rưng nước mắt, chẳng qua chỉ là vận mệnh mà thôi. Dương Hiên tuyệt vọng nhìn nàng, không nói thêm gì nữa. Những lời nàng nói quẩn quanh trong đầu chàng, chàng cuối cùng sẽ vẫn nhập ma, cuối cùng sẽ vẫn giết người, cuối cùng sẽ đưa nàng cho Tạ Lạc làm lô đỉnh, nàng còn sẽ chết vì chàng. Dương Hiên cười phá lên. Hoa Ngọc Vãn lặng lặng nhìn chàng, vậy nên, Dương Hiên, hứa với ta, phải sống. Cố chịu đi, gắng cho tới thời khắc ấy, tới khi vận mệnh không còn giam hãm chúng ta được nữa, chúng ta có thể thay đổi. Nàng sẽ chết, Dương Hiên lặng lặng nhìn nàng. Chàng thay đổi vận mệnh, ta sẽ không phải chết. Hoa Ngọc Vãn nói đầy chắc chắn. Dương Hiên nhắm mắt lại một lúc lâu rồi mở ra. Chàng nắm chặt tay Hoa Ngọc Vãn. Được, chàng gật đầu, ta tin nàng. 14, họ ở lại trong thôn không một bóng người này tu tập một thời gian. Dương Hiên đã biết Tinh Khôi thực ra vốn được định sẽ là đệ tử của Tạ Lạc. Chàng đã góp nhặt những thông tin Hoa Ngọc Vãn để lộ nhỏ giọt lại để hình dung ra sơ lược về toàn cảnh thế giới. Nếu Tạ Lạc nhất định sẽ giết chàng, vậy thì Tinh Khôi làm đệ tử đứng đầu của y ắt cũng sẽ góp không ít công sức. Còn Hoa Ngọc Vãn thì biết thực chất của cái gọi là ma tu tới đây vì chàng, chẳng qua là chàng kiếm cớ để nàng hạ quyết tâm giết chàng mà thôi. Ma tu chỉ đơn giản là đi ngang nơi này bắt hồn phách người để luyện cơ quỷ. Nội đan của Dương Hiên đã vỡ, không thể tu luyện lại tông pháp Vạn Kiếm Tông, nhưng người chàng được thiên lôi tôi luyện, thể chất nâng cao thêm một bậc, ma công tăng tiến, liên tục bứt phá. Dương Hiên không tránh né chuyện bản thân nhập ma cùng Hoa Ngọc Vãn tới địa giới của ma tu, đi sâu vào trong, cho dù Dương Hiên không kiểm soát được bản thân đi hút công lực của người khác thì cũng đều là của các ma tu. Thế giới ma tu cá lớn nuốt cá bé. Hút công lực của người khác là chuyện bình thường, người không kiếm chuyện với chàng thì chàng cũng kiếm chuyện với người. Riêng sự hiện diện của Hoa Ngọc Vãn thì có phần không được ổn thỏa. Một thiền tu ở lại trường kỳ trong thế giới ma tu rõ ràng là không hợp. Mới đầu cũng có một số ma tu để mắt tới Hoa Ngọc Vãn, nhưng cùng với việc thực lực của Dương Hiên ngày càng mạnh mẽ, đám ma tu kia không dám nói thêm gì nữa. Hoa Ngọc Vãn mới đầu còn phải động thủ, về sau thì ngày ngày ở nhà tụng kinh cắm hoa. Nàng rất thích mua thật nhiều hoa tươi ở chợ về cắm thành đủ kiểu. Dương Hiên biết thế nên luôn mua thật nhiều hoa. Giờ chàng đã không còn là công tử như Ngọc năm ấy, người người gọi chàng là công tử máu. Thế nhưng trong mắt Hoa Ngọc Vãn, chàng chưa từng đổi khác, luôn có cảm giác quay đầu lại, người đó vẫn như năm xưa, dịu dàng, điềm đạm. Nàng chứng kiến chàng trở thành thành chủ 12 thành ma tu, chứng kiến chàng nam chinh bắc chiến, chứng kiến chàng trở thành tôn thánh của ma tu. Ngày chàng trở thành tôn thánh, chàng về nhà ôm chặt nàng vào lòng. Ngọc Vãn, chàng khàn khàn gọi chúng ta thành thân đi, thành thân một lần nữa nhé được không? Không phải chúng ta đã thành hôn rồi sao? Hoa Ngọc Vãn mỉm cười, thắc mắc lại. Dương Hiên cọ cọ người nàng, không phải đã hòa ly rồi sao? Giờ chúng ta ở bên nhau rồi. Hoa Ngọc Vãn vùi đầu vào ngực chàng, không cần phải làm nữa. Dương Hiên im lặng một hồi rồi hỏi, Ngọc Vãn, nàng không muốn gả cho ta có phải vì sợ không? Hoa Ngọc Vãn hé môi muốn giải thích nhưng Dương Hiên đã giành nói trước cho dù nàng không sợ ta sợ. Ta sợ ta không khống chế được bản thân thực sự đưa nàng cho Tạ Lạc làm. Hai chữ cuối chàng không nói ra nhưng Hoa Ngọc Vãn vẫn hiểu là làm gì. Dương Hiên buông nàng ra, giữ đầu vai, nhìn nàng chăm chú, vậy nên ta muốn cưới nàng. Nếu có một ngày ta cho nàng đi, vậy nghĩa là ta cho chính phu nhân của mình đi, đó sẽ là trò cười của toàn bộ giới tu chân. Trong lúc nói, Dương Hiên vẫn luôn mỉm cười. Nhưng Hoa Ngọc Vãn biết trong lòng chàng sợ hãi và lo lắng. Chàng quá sợ, năm đó lúc đưa thư hòa ly cho nàng, cảm giác tuyệt vọng ấy khắc sâu vào trong ký ức của chàng không dám nếm trải nó thêm một lần nữa. Nàng lặng lặng nhìn chàng, điều chàng lo lắng, nàng đã từng cân nhắc. Nàng nhất định sẽ bị cho đi, đây là điều đã viết trong truyện. Nếu lúc ấy nàng bị cho đi dưới thân phận phu nhân của Thánh Tôn Dương Hiên thì đúng là một nỗi nhục quá lớn. Vậy mà Dương Hiên lại thực sự muốn làm vậy để ngăn cản bản thân, nỗi khổ tâm ấy, Hoa Ngọc Vãn hiểu. Nàng không sao cự tuyệt nổi, bởi vì Dương Hiên trịnh trọng nói với nàng, Ngọc Vãn, mọi nỗi khổ nàng chịu ta mong sao có thể chia cho ta. Nếu nàng nhất định sẽ bị làm lô đỉnh ít nhất hãy để ta bị mọi người trên đời nhạo báng cười chê. Chỉ có vậy ta mới có thể an lòng. 15. Vậy là họ cử hành hôn lễ. Hôn lễ lần này rầm rộ chưa từng thấy. Dương Hiên hiện giờ là tôn thánh của Ma Tu, dưới một người trên vạn người, trong chính đạo cũng chỉ có Tạ Lạc tông chủ Vạn Kiếm Tông, người đứng đầu chính đạo, là có thể đối kháng. Tài năng của đôi phu thê này làm mọi người say sưa bàn tán, tình cảm của họ khiến người người phải động lòng. Nhờ cách xa nhân vật chính và ít được miêu tả nên hiện giờ Hoa Ngọc Vãn và Dương Hiên mới có thể làm nhiều chuyện như vậy. Hôm ấy, đô thành chính của Ma Tu đổi tên, bằng hiệu thành Ngọc Vãn treo cao trên cổng thành, chúng Ma Tu phủ phục dưới đất, Hoa Ngọc Vãn ngồi trên kiệu hoa bốn tiên hạc khiêng thong dong đi tới. Dương Hiên lẳng lặng ngắm nàng đi về phía mình, trong lòng dâng trào cảm xúc như lần đầu thành thân. Thậm chí còn phức tạp hơn lần đầu. Lúc thành thân lần đầu chàng chỉ mong bạc đầu giai lão với người con gái này. Khi ấy chàng còn là chàng trai trẻ chưa trải sự đời, mọi nguyện vọng của chàng đều giản dị, đẹp đẽ. Chàng chẳng hề nghĩ tới nếu một ngày đối diện với khó khăn thì sẽ thế nào. Lần này đây, chàng nghĩ chàng không chỉ muốn cùng nàng bạc đầu giai lão, sinh tử không rời, mà chàng còn muốn dành trọn đời này, dùng hết sức mình cho nàng một cuộc sống tốt đẹp. Dẫu cho bọn họ bị người thao túng như một con rối, dẫu cho bọn họ phải làm theo những gì người ta viết, dẫu cho bị ý trời hành hạ, lòng chàng vẫn ấp ủ một nguyện vọng tươi đẹp, mong sao người trước mắt đây, sau khi chàng đã dốc hết sức mình, nàng sẽ được sống tốt hơn một chút. Bạc đầu giai lão không phải là điều quan trọng nhất, sinh tử không rời cũng không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là ta yêu nàng được sống tốt. Nàng được tự do chọn lựa yêu người mình muốn yêu, đi đường mình muốn đi. Nắm tay nhau, đi từng bước tới tương lai. Dương Hiên đón lấy bàn tay Hoa Ngọc Vãn, dắt nàng đi lên đài cao. Lần này, bọn họ không bái thiên địa, không có cao đường. Họ bái nhau xong thì đứng thẳng người lên, Dương Hiên nâng tay xốc khăn phù của nàng. Khuôn mặt đầy ắp niềm vui của người con gái hiện ra trước mắt chàng. Chàng biết không, nàng thong thả nói, ở quê của ta, lúc thành thân sẽ trao cho nhau một chiếc nhẫn. Nói rồi, Hoa Ngọc Vãn lấy nhẫn cất trong tay áo ra kéo tay Dương Hiên, nhẹ nhàng lồng nhẫn vào tay chàng. Sau đó nàng đặt chiếc nhẫn còn lại vào lòng bàn tay Dương Hiên, đưa bàn tay cho chàng. Dương Hiên nhoẻn cười cầm nhẫn lồng vào ngón áp út của Hoa Ngọc Vãn. Đêm ấy, Dương Hiên uống rất nhiều rượu. Chàng cảm thấy đây là những phút giây hạnh phúc nhất đời mình. Hạnh phúc không giống như vui vẻ. Lần đầu cưới nàng, chàng cảm thấy vui vẻ. Còn giờ trải qua trắc trở gập ghềnh, nếm trải đắng cay mới biết ngọt bùi, cảm giác hạnh phúc khổ tận cam lại như vậy chắc chắn khác với vui vẻ. Rượu uống vào thấy ngọt, hương hoa ngửi được cũng trở nên thơm ngọt ngào vô cùng. Chàng say đi không vững. Chàng được người dìu đi lảo đảo về phòng, đi được một đoạn thì nghe thấy có người gọi chàng, sư phụ. Dương Hiên dừng chân, quay đầu lại, dưới ánh trăng có một bóng áo tím ngồi trong đình. Y dùng ảo thuật, người trong phạm vi pháp lực của y không thể thấy rõ được dung mạo của y nhưng Dương Hiên chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra ngay dáng vẻ thực sự của đối phương. Là Tạ Lạc, Dương Hiên lập tức tỉnh rượu, nhíu mày hỏi, ngươi tới đây làm gì? Sư phụ uống rượu mừng, làm đồ đệ tất nhiên phải tới rồi. Tạ Lạc nói đầy thản nhiên, Dương Hiên cho người xung quanh lui, đi về phía đó. Chàng ngồi xuống hỏi, không phải chỉ vậy chứ? Sư phụ y ngẩng đầu nhìn trăng, có cảm thấy thế giới này hơi lạ lùng không? Dương Hiên nghe ra trong lời đối phương có ẩn ý. Nếu chàng bị ý trời khống chế, vậy tạ lạc thì sao? Chưa chắc y đã chẳng chịu sự khống chế của ý trời. Sư phụ y quay đầu lại, bình thản nhìn Dương Hiên, ta nghĩ, sư nương trong lòng ta không giống với những người khác. Dương Hiên im lặng rót rượu đầy chén sang cho tạ lạc. Tạ lạc cười chua chát, ấn tay lên lồng ngực, khi nghe được tin hai người thành thân, chỗ này đau, rất đau. Nhưng ba chữ ấy ta không nói ra được, y có phần hoang mang. Nhiều năm qua trước nay ta vẫn không nói được nên lời. Dương Hiên hiểu, chàng hiểu rất rõ cảm giác của tạ lạc, năm xưa chàng cũng vậy. Ba chữ ấy, chàng cố hết sức mình cũng không thể nói ra. Ta thích nàng, chàng nói, tạ lạc ngẩng đầu ánh mắt đầy hốt hoảng. Tạ lạc, Dương Hiên gọi khẽ, khi ngươi quen nàng là sư nương của ngươi, giờ nàng vẫn là sư nương của ngươi. Thế giới này không theo thông thường, đôi lần ta từng nghĩ, đây phải chăng là nguyền rủa. Mắt Dương Hiên ánh lên vẻ mông lung, nó đang nguyền rủa chúng ta. Nếu không phải thế ta và Ngọc Vãn sao có thể đi tới bước đường này. Tạ lạc lẳng lặng uống rượu không tiếp lời. Lát sau y ngẩng đầu nhìn Dương Hiên. Hôm nay ta bằng lòng tin sư phụ, y bình thản cất lời, ta cho sư phụ một cơ hội giải thích. Giải thích gì? Gió đêm thổi làm cay mắt Dương Hiên. Giải thích thì có ích gì chăng? Ít nhất là để ta biết. Ta là kiên định đáp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Hiên im lặng một hồi lâu mới cất lời. Chuyện này có lẽ phải bắt đầu kể từ rất nhiều năm trước, lần đầu tiên ta gặp sư nương của ngươi. Chàng bắt đầu thong thả hồi tưởng lại quá khứ và những chuyện khác thường mỗi lần gặp Tử Lăng. Tạ lạc lẳng lặng nghe, bàn tay siết chặt, toàn thân run rẩy. Nghe xong lời cuối, y suy sụp bài hoài. Y nhìn đối phương, y là người nghe thôi đã thấy tuyệt vọng, vậy người bị vận mệnh trêu ngươi này thì sao? Rốt cuộc đã bao lần suy sụp, tạ lạc không dám nghĩ tới. Dương Hiên biết tạ lạc đang nghĩ gì nhưng chàng chẳng để tâm, im lặng uống một ngụm rượu rồi nói, thực ra ta đã sớm biết và hiểu tương lai sẽ xảy ra những gì. Ta chỉ xin ngươi một chuyện. Nói rồi, chàng ngẩng đầu nhìn tạ lạc, giúp ta tìm một thứ. Mời nói, trên tầng cao nhất của tàng thư các ở Vạn Kiếm Tông, nghe nói có một quyển bí tịch có thể quay ngược thời không, ta mong ngươi mang nó tới đây, giao cho ta. Tạ lạc có vẻ khó xử nhưng phân vân một hồi, cuối cùng y vẫn cắn răng gật đầu. Còn một chuyện nữa, Dương Hiên nói ngập ngừng, tạ lạc không hiểu sao đối phương lại tỏ ra như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì còn trọng yếu hơn nữa. Vẻ mặt Dương Hiên cho thấy rõ ràng là chuyện sắp nói còn quan trọng hơn nhiều. Tương lai, nếu nàng bị đưa tới chỗ ngươi, Dương Hiên cười đắng chát, bất kể là với danh nghĩa gì, ngươi cũng đừng chạm vào nàng. Tạ lạc im lặng, mất một lúc lâu y mới bật cười chua chát, ngươi biết tình cảm ta dành cho nàng thế nào. Nếu không phải tại thứ thiên mệnh chó má này, y ngẩng đầu nhìn chàng đầy trịnh trọng, ta nhất định sẽ nghĩ cách cưới nàng. Vậy thì ngươi cứ mơ đi. Dương Hiên cười sang sảng, nàng là sư nương của ngươi, trong quá khứ, ở hiện tại và cả tương lai. Tạ lạc đã lâu không thấy Dương Hiên cười như vậy, dường như sư phụ vẫn là chàng trai trẻ năm nào. Y bái Dương Hiên làm sư phụ không phải không có nguyên do. Y cho rằng Dương Hiên sẽ đảm đương được làm sư phụ thiên tài trong chính đạo của mình. Thật không ngờ sau này Dương Hiên lại phát điên vì một nữ tử tới mức này. Thế nhưng, giờ thấy nụ cười của Dương Hiên, y mới nhận ra. Hóa ra là đã sai, sai thất rồi. Không phải Dương Hiên sai, cũng không phải chính y sai. Là ý trời này, vận mệnh này. Y mím môi, khóe môi bất giác cong lên. Y không hứa với chàng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, y bỗng nghĩ, nếu đây là sư phụ của y. Thế thì thật là tốt. 16, thời gian qua rất nhanh. Sau khi thành thân, Dương Hiên bứt phá nhanh chóng, cốt truyện tiến triển thuận lợi, Dương Hiên dẫn người tấn công chính đạo. Cuộc chiến chính tà căng thẳng. Tạ lạc tới cửa nghị hòa. Dựa theo cốt truyện gốc, đây là ngày Dương Hiên đưa Hoa Ngọc Vãn cho tạ lạc làm lô đỉnh. Dương Hiên đồng ý nghị hòa, điều kiện là cho Tử Lăng tới thế giới ma tu làm phu nhân của y. Y biết tạ lạc có nuôi tâm tư riêng với Hoa Ngọc Vãn nên mới đem Hoa Ngọc Vãn ra lấy lòng tạ lạc để tạ lạc đưa Tử Lăng qua. Nào ngờ thực chất Tử Lăng tới là để làm gián điệp, giả vờ nịnh bợ Dương Hiên, sau đó tìm ra được kế hoạch tấn công Vạn Kiếm Tông của Dương Hiên, mật báo cho tạ lạc. Tạ lạc có cơ hội chuẩn bị trước, bày sẵn các pháp trận chuyên khắc Dương Hiên, sau đó, giữa cuộc chiến Tử Lăng phản bội lại Dương Hiên, làm Dương Hiên suy sụp hoàn toàn. Hoa Ngọc Vãn thấy Dương Hiên sắp thất bại bèn liều mình cứu mạng y, tiếc rằng y vẫn không sống tiếp. Bởi vì Dương Hiên trao cả đời cho Tử Lăng nhưng Tử Lăng vẫn chọn tạ lạc phản bội y. Dương Hiên nản lòng thoái chí, buông bỏ tất cả. Tất nhiên, đoạn trên đều là theo cốt truyện. Hiện giờ tất cả đã đổi khác. Cho dù mạch truyện chính vẫn vậy nhưng các chi tiết thì đều đã ngầm thay đổi. Đêm trước khi phải xa, Dương Hiên nằm ngủ cạnh Hoa Ngọc Vãn, hai người tay nắm tay, Dương Hiên nhìn nàng, lần hòa ly kia, lòng ta cực kỳ sợ hãi, cực kỳ khó chịu. Hoa Ngọc Vãn im lặng nghe chàng nói tiếp, lúc ấy ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại nàng nữa, sẽ để mất nàng. Không đâu, Hoa Ngọc Vãn mỉm cười. Dương Hiên nhắm mắt lại, ôm nàng vào lòng, vùi đầu vào gáy nàng, có điều lần này ta không sợ. Nàng sẽ quay về, Dương Hiên thong thả hỏi. Đúng vậy chứ, đúng vậy. Hoa Ngọc Vãn ôm lại chàng. Ta sẽ quay về, chàng đừng sợ. Ta biết nghịch quang thuật. Giọng chàng run run, chúng ta sẽ thành công. Ừ, Hoa Ngọc Vãn đáp vậy, dù cho cả hai người đều không biết liệu có thể thành công hay không. Chờ Dương Hiên ngủ, Hoa Ngọc Vãn mới gọi ba tám. Ba tám, giọng nàng nhẹ nhàng, anh có thể nói cho tôi biết tỷ lệ Dương Hiên sử dụng nghịch quang thuật thành công lớn cỡ nào không? Tu vi của y không đủ, nghịch quang thuật vốn không phải thứ của thế giới các cô, nếu là ký chủ cũ của tôi thi triển thì còn có thể. Nói cách khác, Hoa Ngọc Vãn nhắm mắt lại, cái gọi là thi triển nghịch quang thuật chẳng qua chỉ là mơ mộng đẹp đẽ của ta và Dương Hiên thôi phải không? Lời này quá tàn nhẫn, ba tám nhất thời không biết đáp gì. Nhưng rồi nó vẫn tàn nhẫn đáp phải. Hoa Ngọc Vãn im lặng, trông đầy bình thản, nàng vòng tay ôm Dương Hiên, không nói một lời. Ngày hôm sau, Tạ Lạc tới đúng hẹn, nàng và Tử Lăng bị trao đổi. Trong lúc bàn bạc, Hoa Ngọc Vãn quan sát thấy rõ sự đấu tranh nội tâm của Dương Hiên. Chàng dường như thể đang tranh giành thân xác với một người khác. Lúc Hoa Ngọc Vãn phải đi, chàng liều mình muốn giữ nàng lại nhưng rồi vẫn không sao làm được, chàng ra sức phản kháng. Hoa Ngọc Vãn không nỡ nhìn, xoay người ra đi, thế rồi, người đó bỗng bất thình lình lao tới trước mặt nàng. Chàng đưa tay, thở hổn hển túm làn váy của nàng. Hoa Ngọc Vãn nhìn chàng rồi nhắm mắt lại. Chàng không chống chịu được bao lâu, cuối cũng vẫn phải buông nàng ra. Hoa Ngọc Vãn được Tạ Lạc ôm vào lòng, dìu đi ra ngoài. Sau khi tới địa bàn của Tạ Lạc, nàng trở thành một thị nữ. Văn chương không tả kỹ càng chuyện làm lô đỉnh, vậy nên mặt ngoài thì tuyên bố là nàng làm lô đỉnh nhưng thực tế Tạ Lạc không hề gần gũi với nàng. Dường như y và Dương Hiên đã có một thỏa thuận không lời nào đó nên mới ngầm trợ giúp đối phương. Tạ Lạc thích chuyện gẫu với nàng, xuất phát từ thật lòng nhưng chịu cản trở của lễ giáo nên chỉ nói về những chuyện vặt vãnh xưa kia. Có một hôm Tạ Lạc say, y nằm úp sấp trên mặt bàn nói, sư nương, sư phụ nói là sư nương biết được tương lai. Hoa Ngọc Vãn ngạc nhiên, Tạ Lạc ngẩng đầu nhìn nàng, sư nương không sợ sao? Sợ gì, sư nương không sợ sẽ chết sao? Hoa Ngọc Vãn im lặng một lúc rồi lắc đầu, ta không sợ chết, ta sợ cái chết của ta là vô ích. Giống như Hoa Ngọc Vãn gốc vậy, cho dù mất mạng cũng không cứu được mệnh của người thương. Tạ Lạc cười khẽ, sư nương quả nhiên là biết tương lai thế nào vậy nên năm đó sư nương cứu ta chỉ là vì muốn thay đổi tương lai thôi sao. Hoa Ngọc Vãn im lặng hồi lâu rồi từ từ đáp xin lỗi. Không sao, Tạ Lạc hít sâu một hơi, hai tay xoắn vào nhau, đứng dậy nói. Ta về trước, sư nương có việc thì gọi ta. Tạ Lạc đang đi giữa chừng lại bỗng dưng dừng bước. Sư nương, y quay đầu lại, sẽ có ngày ta có thể thoát khỏi số mệnh hôm nay chứ? Có, Hoa Ngọc Vãn đáp đầy chắc chắn. Tạ Lạc cười cười, gật đầu ta biết rồi. Chẳng bao lâu sau, chiến tranh tới đúng theo định mệnh. Dương Hiên có được Tử Lăng liền khai chiến, khi thế đánh tới như muốn sát phạt bằng sạch nhân sĩ chính đạo. Lúc Vạn Kiếm Tông bị tấn công, Hoa Ngọc Vãn biết cách kết chuyện đã không còn xa nữa. Nàng ở trên đỉnh Bạch Thủ Phong dọn dẹp nhà cửa, mặc bộ đồ đẹp nhất ngay ngắn ngồi chờ. Chờ qua ngày rồi tới đêm, lúc ánh dương đầu tiên của ngày mới chiếu rọi, rốt cuộc có tiếng người gọi nàng. Dương phu nhân, đại trưởng lão của Vạn Kiếm Tông tới, phiền phu nhân đi một chuyến. Hoa Ngọc Vãn gật đầu, không hề thấy bất ngờ, đi theo đại trưởng lão vào trong đại điện. Mọi người tập trung quanh điện, Dương Hiên mặc đồ đỏ, ngồi trên kim tọa nhìn mọi người. Tử Lăng ở bên cạnh y, thái độ thản nhiên, trông có vẻ hết sức trung thành. Sau khi Hoa Ngọc Vãn xuất hiện, Dương Hiên liền nhìn không rời mắt nhưng vẻ mặt y vẫn không đổi, ung dung hỏi các ngươi có ý gì đây? Dương Hiên, cho dù ngươi mặc kệ những người khác của Vạn Kiếm Tông, chẳng lẽ thê tử của ngươi, ngươi cũng mặc kệ sao? Một vị đại trưởng lão của Vạn Kiếm Tông quát to. Dương Hiên bật cười, ông nói thật buồn cười. Đây mà là thê tử của ta sao? Đây là lô đỉnh của trưởng môn của ông. Đường đường trưởng môn một phái lớn lại thèm khát chính sư mẫu của mình, còn tính biến người ta thành lô đỉnh chậc. Dương Hiên xòe cây quạt che mặt, đến ta cũng phải thấy ngại không kể tiếp được. Vừa nói câu đó xong, Dương Hiên bỗng biến sắc đứng bật dậy, quát lên, Ngọc Vãn. Mọi người giật mình, ánh mắt Tạ Lạc tỏ ra thương hại, y nhắm mắt lại, thở dài thôi. Trưởng môn, đại trưởng lão cảm thấy khó hiểu. Tạ Lạc mở mắt ra, bất ngờ cao giọng bày trận. Trận pháp trên mặt đất từ từ sáng lên, Hoa Ngọc Vãn mở hai mắt lao về phía Dương Hiên. Thế nhưng, rõ ràng là Dương Hiên đã rơi vào trạng thái tự hỗn loạn cực độ, vừa phản kháng vừa kìm hãm chính mình. Y ngẩng đầu lên quát đi đi, đừng lại đây, rồi một mặt lại vẫy tay gọi nàng, lại đây, nàng lại đây. Hoa Ngọc Vãn biết Dương Hiên lúc này đang muốn làm gì. Trận pháp này hút mất sinh lực của y cần phải có linh lực bù vào. Y đang khổ sở chống chọi, Tử Lăng đứng ngay cạnh y nhưng y không hề nghĩ tới chuyện để Tử Lăng bù linh lực cho mình. Y ra sức vẫy tay gọi Hoa Ngọc Vãn, một mặt dụ dỗ, một mặt lắc đầu. Hoa Ngọc Vãn biết tất cả, biết Dương Hiên nghĩ gì, biết chàng muốn làm gì, nhưng nàng vẫn lao tới, không chùn bước. Nàng lao tới chỗ Dương Hiên, bắt lấy tay chàng. Lập tức linh lực trong người nàng liền cuồn cuộn đổ vào người Dương Hiên. Dương Hiên gào lên, đừng. Chàng muốn rút tay về, muốn quay đầu đi nhưng Hoa Ngọc Vãn vẫn nắm chặt tay chàng. Tóc nàng nhanh chóng bạc trắng, da trở nên già nua bằng tốc độ mắt thường có thể quan sát được từ một nữ tử trẻ trung biến thành một bà lão. Cơn đau vì bị hút linh lực lan tràn khắp cơ thể nàng, nam tử trước mặt mắt rưng rưng lệ, chàng muốn lùi lại nhưng nàng giữ chặt chàng. Đừng sợ, nàng gắng gượng nói, tất cả đều có thể thay đổi. Đừng sợ, Dương Hiên không nói gì, chàng liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi từng giọt từng giọt. Tử Lăng thấy thời cơ đã đến bèn rút kiếm ra, bằng tốc độ khó ai quan sát kịp đâm kiếm vào người Dương Hiên. Hết nhát này tới nhát khác. Hoa Ngọc Vãn cuối cùng cũng buông Dương Hiên ra, nhào về phía Tử Lăng tung trưởng đánh bay nàng. Đúng vào lúc này, gông xiềng vô hình của thế giới dường như cũng biến mất. Tới rồi, Hoa Ngọc Vãn nhắm mắt lại, nàng chỉ viết tới đây. Bắt đầu từ giây phút Tử Lăng rút kiếm, thế giới này rốt cuộc cũng được giải thoát rồi. Hoa Ngọc Vãn bị đập mạnh xuống nền đất miệng thổ huyết. Cảm giác áp lực của thiên đạo bỗng đột nhiên biến mất này, mọi người đều có thể cảm thấy được. Tạ Lạc đứng nguyên tại chỗ, nhắm mắt run rẩy người, cuối cùng bật khóc. Y đã muốn khóc từ lâu nhưng ý trời không cho y được khóc. Dương Hiên lảo đảo nghiêng ngả lao tới chỗ Hoa Ngọc Vãn, ôm nàng vào trong lồng ngực. Trận pháp vẫn đang tiếp tục, Hoa Ngọc Vãn đẩy chàng, đi đi. Ta không đi, Dương Hiên khổ sở đáp, ta chết cùng nàng, ta không đi. Không phải chàng? Hoa Ngọc Vãn ngẩng đầu nhìn chàng. Không phải chàng còn phải thi triển nghịch quang thuật sao? Dương Hiên lắc đầu, nước mắt rơi xuống mặt nàng. Lừa nàng thôi, nỗi tuyệt vọng vô cùng trào dâng trong lòng chàng, lừa nàng thôi, ta lừa nàng đấy thôi. Chàng không thi triển được nghịch quang thuật, chàng căn bản không làm được. Tạ Lạc dừng trận pháp lại nhưng thương tổn do trận pháp tạo thành thì không thể vãn hồi. Máu của Dương Hiên chảy lênh láng trên nền đất, chàng ôm bà lão trong lòng, khàn khàn bảo, có điều, không sao hết, chúng ta có thể chết được rồi. Nàng xem, kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi. Ta thích nàng. Câu nói chàng có cố gắng thế nào suốt bao nhiêu năm cũng không nói ra được cuối cùng cũng nói ra được rồi. Chàng vui sướng ngập tràn, nói đi nói lại ta nói được rồi, rốt cuộc ta cũng nói được rồi. Ta thích nàng, Hoa Ngọc Vãn mỉm cười. Nàng đưa tay định chạm vào chàng nhưng không còn đủ sức nữa. Thực ra ta cũng lừa chàng. Nàng yếu ớt nói kết cục này ta vốn biết. Có điều ta cam tâm tình nguyện bởi vì, Dương Hiên, vận mệnh của chàng là do ta viết. Nàng bật khóc nhưng lúc này, cuối cùng nàng đã cảm thấy được giải thoát, xin lỗi. Nàng nhìn chàng trai đang ngây ra, khàn khàn nói, xin lỗi. Đúng lúc này, giọng nói trong đầu Hoa Ngọc Vãn bỗng vang lên, rốt cuộc cũng phá được mạch chuyện rồi, ký chủ tôi kéo viện binh tới cho cô rồi đây. Hoa Ngọc Vãn còn chưa kịp hiểu gì thì mọi người bỗng nhìn thấy một cánh cửa đột ngột hiện ra giữa không trung, sau đó một nữ tử áo xanh lam và một nam tử áo trắng xuất hiện, vị nữ tử nhìn xung quanh rồi cúi xuống nhìn Hoa Ngọc Vãn, là Hoa Ngọc Vãn phải không? Hoa Ngọc Vãn tròn mắt nhìn đối phương, nữ tử áo xanh lam cười, tại hạ là Diệp Trần. Hoa Ngọc Vãn bừng hiểu ra, nam tử đứng cạnh Diệp Trần gật đầu chào Hoa Ngọc Vãn, điềm đạm nói, Đông Lăng. Nghịch quang thuật không phải thứ thuộc về thế giới này nhưng Diệp Trần cũng không phải người của thế giới này. Hoa Ngọc Vãn muốn đưa tay lên kéo Diệp Trần. Diệp Trần lại gần cầm tay Hoa Ngọc Vãn vỗ về, đừng lo, giới hạn của thế giới đã không còn, bọn ta sẽ đưa mọi người quay về. Nói rồi, Diệp Trần liếc nhìn Đông Lăng. Đông Lăng cười bất đắc dĩ, lấy quyển nghịch quang thuật trong lồng ngực Dương Hiên ra, mở nó ra xem rồi ung dung nói, bọn ta ở đây bị phép tắc của thế giới cản trở, không thể trực tiếp thi triển pháp thuật nhưng ta có thể giúp đỡ mọi người một tay. chàng đánh mắt nhìn Tạ Lạc, ngươi là người tốt số nhất thế giới này, ngươi qua đây. Tạ Lạc mím môi đi lại đó, khom người nhìn Hoa Ngọc Vãn. Sư nương, y gọi ta thích nàng. Những lời này y cũng đã ấp ủ rất nhiều năm. Trước kia y nghĩ, lúc nói được ra, hẳn là phải kích động lắm, tình cảm của cả đời mình dồn hết vào trong câu nói ấy. Có điều, không biết có phải vì đã chờ quá lâu hay không, lúc nói được ra y bỗng cảm thấy, hóa ra cũng chỉ có vậy. Cảm giác thích này của mình chẳng qua cũng chỉ có vậy. Y cầm tay Hoa Ngọc Vãn, giống như đang tiễn biệt một bằng hữu. Quay về rồi thì đừng quá tốt với ta. Đắng cay đong đầy trong mắt y. Y từng đọc qua nghịch quang thuật rồi. Y nhắm mắt lại niệm chú. Đồng Lăng đặt tay lên người y, sấm sét nổ đùng đoàng quanh người, ánh sáng bao trùm hai người. Tầm nhìn của Hoa Ngọc Vãn dần dần tối đi. Tới khi nàng mở lại mắt ra thì đã nhìn thấy rừng cây khi mới gặp nhau. Dương Hiên nằm bên chân nàng, trong tay nàng cầm mõ, bình thản nhìn người ở bên. Trở lại rồi ư, nàng lên tiếng, Dương Hiên cười, mắt nhòe lệ. Trở lại rồi, ta thích chàng, ta thích nàng, hai người chăm miệng một lời. Họ biết lần này, rốt cuộc sẽ không còn gì ngăn trở nữa. Phiên ngoại 6, Thiên Kiếm Tông Đan Nhan, Tả Hạo Nhậm cắm kiếm xuống đất hít sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị kết nguyên anh lần thứ 13. Mọi người đều biết Tả Hạo Nhậm từng là đệ nhất cao thủ sát kiếm đạo, vì tai nạn trong lúc luyện công mà tu vi bị rớt xuống kim đan kỳ. Có điều, với một kiếm tu kiếm ý quan trọng hơn nhiều so với tu vi. Vậy nên, cho dù chỉ là kim đan kỳ cũng không ai dám tới trả thù Tả Hạo Nhậm. Tuy nhiên tu vi cao được thêm chút nào hay chút ấy, y vẫn vô cùng cố gắng tu luyện khắc khổ, rốt cuộc tới năm kim đan thứ 10 thì có cơ hội kết anh. Kết anh là bước vô cùng quan trọng trong tu tiên, trong cơ thể sẽ kết ra một đứa trẻ nhỏ bé hình người chịu tải tu vi của bản thân, không thể để xảy ra chút sai sót nào. Vì sợ có người tới trả thù, Tả Hạo Nhậm đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, tới một chỗ mà y đã cất công chuẩn bị cả trăm năm để chuẩn bị kết anh. Y cứ nghĩ rằng đã kín kẽ chu toàn rồi, nào ngờ vẫn xảy ra một biến cố. Biến cố này liên quan tới một nữ tử mặc bộ váy dài màu hồng, mang trên vai một con thỏ trắng, vẻ mặt thơ ngây, đơn thuần, khác xa với sự tàn khốc của tu chân giới. Nàng đi xuyên qua kết giới y bày ra một cách dễ dàng, vô tư chạy tới vỗ nhẹ vai y, ngây thơ hỏi, đạo hữu có biết muốn tới Thiên Kiếm Tông thì đi hướng nào không? Y không nhìn ra được tu vi của đối phương, có cảm giác sâu không lường được, bèn ngắt ngang quá trình kết anh của bản thân, vung tay lên chỉ đầy chân thành, đi về hướng nam 50 dặm rồi đi tiếp về hướng đông 13 dặm, lại chuyển hướng nam 20 dặm, sau đó đi về hướng đông 3 dặm. TKT, đối phương gật đầu cho y một viên tinh thạch trung phẩm coi như phí chỉ đường. Y ung dung nhận lấy, chờ đối phương đi rồi liền ngồi xuống tĩnh tâm, bày lại trận pháp bắt đầu gọi mây kiếp. Thế nhưng, nửa canh giờ sau, y lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, chào đạo hữu, xin hỏi đạo hữu có biết muốn tới Thiên Kiếm Tông thì đi hướng nào không? Vẫn là nữ tử ban nãy, vẫn là câu hỏi ban nãy, nàng ta rõ ràng là không nhận ra y. Tả Hạo Nhậm hít sâu một hơi, tự bảo với mình, không nên kết thù kết oán trong lúc kết anh, y lại ngắt ngang việc kết anh một lần nữa, vung tay chỉ đường cho nàng ta. Tiếp đấy, y tiếp tục thực hiện lại một lần nữa, tĩnh tâm, bày trận pháp gọi mây kiếp. Nửa canh giờ sau, trên trời bắt đầu có tiếng sấm, Tả Hạo Nhậm đang chuẩn bị đón lôi kiếp thì bất thình lình, một bàn tay đặt lên vai y, y mở mắt, vẫn là người kia, vẫn là vẻ mặt ngây thơ và câu hỏi ấy, chào đạo hữu, xin hỏi đạo hữu có biết muốn tới Thiên Kiếm Tông thì đi hướng nào không? Lần này Tả Hạo Nhậm không do dự chút nào, lật cổ tay, rút ngay kiếm ra. Đối phương nhanh tay hơn y, đè thân kiếm của y lại, cười bảo, đạo hữu chớ nên giết chóc bừa bãi, rút kiếm ra nghĩa là muốn sát sinh. Rõ rành rành rằng đối phương mạnh hơn y. Tả Hạo Nhậm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, không màng sống chết, vung tay lên. Chỉ đường, lần này y đã có kinh nghiệm, không gọi mây kiếp nữa mà ngồi xuống đất đợi nàng ta. Quả nhiên, nửa canh giờ sau, vị nữ tử áo hồng này lại xuất hiện cùng một vẻ mặt cùng một câu hỏi, chào đạo hữu. Thiên Kiếm Tông đúng không? Đi về hướng này, y vung tay chỉ đường lào lào. Đối phương hết sức vui mừng, đạo hữu đúng là người tốt. Ban nãy ta gặp mấy người chỉ đường, chẳng ai hào sảng được như đạo hữu. Ngươi gặp mấy người chỉ đường rồi? Tả Hạo Nhậm hỏi đầy chán trường, muốn biết xem rốt cuộc nàng ta đã hại bao nhiêu người. Nữ tử áo hồng đếm rồi đáp, hai người. Ôi, hóa ra đều là y. Tả Hạo Nhậm nhếch miệng, không nói được gì. Nữ tử áo hồng vui vẻ cáo từ, nửa canh giờ sau lại đúng giờ xuất hiện. Đạo hữu, đi về hướng nam 50. Nửa canh giờ sau, đạo hữu, đi về hướng nam 50. Cứ lặp đi lặp lại như vậy chục lần thì vị nữ tử áo hồng này rốt cuộc cũng đổi lời thoại. đạo hữu, đi về hướng nam 50. Không, đạo hữu, nữ tử áo hồng ngắt lời y, không phải ta muốn hỏi đường. Ta muốn hỏi là, dung mạo của đạo hữu trông rất quen, có phải ta và đạo hữu mới gặp nhau? Tả Hạo Nhậm im lặng, y bỗng cảm thấy nàng ta nhận ra được y trông quen quen đúng là đáng mừng. Thấy y không trả lời, nữ tử áo hồng liền chắp tay cáo từ. Lần này, suốt cả buổi chiều, không thấy nàng ta quay trở lại nữa. Tả Hạo Nhậm nghĩ tốt quá rồi, chắc là cuối cùng nàng ta cũng đã đi đúng đường. Tuy vậy, y vẫn không yên tâm, bèn đi đặt một tấm bảng bên cạnh gốc cây, đánh dấu Thiên Kiếm Tông và vẽ hướng đi. Xong xuôi đâu đấy, y mới đi ra cố lại trận pháp phòng ngự rồi nhắm mắt lại, niệm chú gọi mây kiếp. Một canh giờ sau, mây kiếp tụ lại trên đầu y, sấm sét vang dội, từng tia sét lớn giáng xuống bổ trúng người y. Y nghiến chặt quai hàm, kim đan trong cơ thể dần dần biến thành hình hài một đứa trẻ. Một tia, hai tia, ba tia, y phải trải qua 49 đạo lôi kiếp khi tiến lên Nguyên Anh, điều mà một tu sĩ bình thường không hề có, chứng tỏ y cực kỳ bất phàm. Khi đạo lôi kiếp cuối cùng sắp tới, Tả Hạo Nhậm đã không còn chút sức lực nào, đúng lúc này y lại bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc kia. Tia sét song hành cùng giọng nói ấy giáng xuống, y không chịu nổi, thổ ra máu, cả cơ thể cháy đen ngã vào người nữ tử áo hồng. Nữ tử áo hồng ngẩn ra hỏi, đạo hữu có biết tới Thiên Kiếm Tông đi hướng nào không? Thà cho ta đi. Tả Hạo Nhậm gục dưới chân nàng ta, nước mắt chảy dài trên làn da cháy đen, từ thể xác cho tới linh hồn của y đều đau đớn. Đạo hữu, làm ơn, tha cho ta đi. Hai, đan nhan trước nay chưa từng thấy tu sĩ nào yếu đuối như vậy. Chỉ vì kết anh thất bại mà quỳ xuống khóc lóc cầu xin trước mặt nàng. Xin nàng tha cho, là một tu sĩ luôn một lòng hướng thiện, đan nhan nghĩ mình nên an ủi y một chút. Vậy là nàng liền đỡ y dậy, chân thành nói rằng, đạo hữu ta phải đàm luận chuyện nhân sinh với ngươi. Tả Hạo Nhậm quỳ xuống tại chỗ khóc bảo, đạo hữu ta dẫn ngươi tới Thiên Kiếm Tông, xin ngươi tha cho ta. Đan Nhan thận trọng gật đầu, thấy Tả Hạo Nhậm bị sét đánh cháy đen như than cốc, bèn lấy cho y một viên hồi xuân đan, nghiêm túc bảo tổn thương do lôi kiếp gây ra không dễ chữa nhưng cuộc đời dù sao cũng vẫn còn hy vọng. Tả Hạo Nhậm chỉ gật đầu, không đáp gì, nhặt thanh kiếm dưới đất lên, dắt vào eo, đi trước dẫn đường. Hai người bay chưa tới một canh giờ thì đã tới được chân núi của Thiên Kiếm Tông. Đan Nhan bỗng nhiên muốn dừng lại, quyết định dựng chỗ ở tạm thời dưới chân núi, không lên trên đó. Nàng chọn một mảnh đất trống trải, lấy túi càn khôn ra, đào móc một hồi rồi vung tay lên. Trước mặt thình lình xuất hiện một tòa phủ đệ. Hai người vào trong ở, Đan Nhan dặn, đạo hữu chúng ta nghỉ ngơi ở đây ít ngày rồi đi lên sau. Lúc nói lời này, ánh mắt nàng ta có phần buồn bã. Tả Hạo Nhậm nhìn thấy nhưng không nhiều lời. Phủ đệ của Đan Nhan có rất nhiều người hầu biến ra từ giấy. Họ hầu hạ Tả Hạo Nhậm rửa mặt xong lại đi lấy cho hai người chút rượu ấm để ngồi thưởng hoa ẩm rượu trong vườn. Rõ ràng ngoài kia đã là mùa đông khắc nghiệt nhưng trong phủ đệ của Đan Nhan vẫn đầy sắc xuân. Tả Hạo Nhậm cùng ngồi thưởng rượu với nàng ta trong sân, đột nhiên như được khai sáng một chân trời mới thì ra tu sĩ cũng có thể có một cuộc sống tự tại như vậy. Y không khỏi sinh ra mấy phần kính trọng với nữ tử trước mặt này. Nàng ta thực sự rất biết chăm sóc bản thân, đâu có như y ăn ở cầu thả như một con chó đất. Hai người hàn huyên tán gẫu một hồi cuối cùng cũng nhớ ra chuyện khai báo danh tính. Quên chưa nói cho đạo hữu biết tên của ta. Tả Hạo Nhậm bị một bầu rượu mua chuộc nói năng cởi mở hẳn. Đan Nhan giơ tay ngăn y lại, hai chúng ta cùng nói một lúc đi, tránh cho có ai bị thiệt thòi. Ta đếm 1, 2, 3 nhé. 1, 2, 3. Đan Nhan, Tả Hạo Nhậm, vừa dứt tiếng, hai người lập tức rút kiếm, đôi bên cùng vội vàng thối lui 3 trượng, lưỡi kiếm rung bần bật giữa không trung. Đệ nhất sát kiếm đạo, hạnh ngộ. Đan Nhan cười gằn thành tiếng. Cao thủ thủ kiếm đạo đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Khuôn mặt đen xì của Tả Hạo Nhậm sáng lên một cặp mắt trắng đen rõ ràng, giọng điệu lạnh tanh. Tả Hạo Nhậm đã từng nghe nói về Đan Nhan, là đệ tử đóng cửa của đệ nhất kiếm thu quân diễn, tư chất thông minh, 10 tuổi trúc cơ, 15 tuổi kim đan, 30 tuổi nguyên anh, 70 tuổi hóa thần, chưa tới 100 tuổi đã là người đứng đầu chính đạo. Tất nhiên, so với sư phụ nàng ta thì vẫn còn thua xa nhưng sư phụ nàng ta đã chết, người chết rồi thì không cần phải đem ra so sánh. Nghe nói nàng ta có một vị sư huynh tên là Tạ Vô Song cực kỳ yêu chiều nàng ta. Cho nên, ngoài luyện kiếm ra, nàng ta chẳng biết gì hết cả. Hồi đầu hình như hai người này có hôn ước với nhau nhưng sau đó Tạ Vô Song đã đơn phương giải trừ hôn ước. Từ đó, Đan Nhan bỏ đi du ngoạn bên ngoài, đã lâu rồi ít khi nào thấy được nhắc tới trong tu chân giới. Một cuộc đời ấn tượng như vậy quả là khác xa Tả Hạo Nhậm. Sát kiếm đạo của Tả Hạo Nhậm có khuynh hướng ma tu. Gặp phải cao thủ chính đạo thế này, y không dám lơ là một khắc, cảnh giác nhìn Đan Nhan, không nói tiếng nào. Hai người cứ giữ thế rằng coi như vậy một lúc, bình rượu sôi lên, hương thơm tỏa ra khắp nơi, Tả Hạo Nhậm là người đầu hàng trước, y thử thương lượng, trước khi đánh ta có thể uống rượu cho xong đã được không? Đan Nhan nhìn bầu rượu, từ từ thu kiếm lại rồi nghiêm túc gật đầu. Tới lúc hai người cũng lì uống hết số rượu thì họ đã chuyển sang vai kề vai ôm nhau. Nó là rượu ủ trăm năm, một bình đó, dù cho hai người tửu lượng tốt thế nào cũng khó mà trụ vững. Đan Nhan khóc bảo ta không hiểu ta có gì không tốt mà tại sao từ ma thú nhai trở về, mọi thứ đều thay đổi hết chứ. Sư huynh không thích ta thì thôi, những nữ tử xấu hơn ta, già hơn ta, kém triển vọng hơn ta, tại sao tất cả mọi người đều tìm được một đạo lữ tốt chứ? Lần sư môn tề tựu này, nhất định là ta lại sẽ bị cười nhạo. Ta khổ tâm lắm, khổ lắm. Đừng buồn, đừng buồn. Tả Hạo Nhậm xoa đầu nàng, nghiêm túc bảo. Ngươi có ta, ngươi thì có tác dụng gì? Dù say, Đan Nhan vẫn còn đầu óc. Tả Hạo Nhậm cười, nụ cười của y hòa làm một thể với màn đêm đen như mực, không nhận ra nổi. Thế nhưng y vẫn tự cho rằng mình quyến rũ, liếc đôi mắt đào hoa bảo, để ta làm đạo lữ của ngươi, đảm bảo nam tu, nữ tu từ trên xuống dưới của Thiên Kiếm Tông đều phải ghen tị với ngươi muốn chết. Đan Nhan không nói được gì, nàng nhìn khối than trước mặt, vung một tay đè y xuống. Tả Hạo Nhậm đã say bí tỉ, bị đẩy một cái liền nằm dạp ra bàn. Trần quang kính trong ngực y không ngừng lóe sáng, Đan Nhan đứng dậy đi được đôi bước liền trượt chân ngã đè lên người Tả Hạo Nhậm. Hai người tựa vào nhau, ngủ say. Ba, lúc Tả Hạo Nhậm tỉnh dậy liền cảm thấy có người đè trên lưng. Y vặn mình, lớp da cháy đen bong ra từng mảng. Đan Nhan bị y đánh thức, hai người bốn mắt nhìn nhau. Mặt trời vừa mới lên, ánh sáng dịu dịu chiếu vào sân. Búi tóc của Đan Nhan hơi rối, đôi mắt to tròn mơ màng nhìn Tả Hạo Nhậm chăm chú. Bất giác tim Tả Hạo Nhậm đập dồn. Đan Nhan từ từ áp lại gần y. Tả Hạo Nhậm hồi hộp nhắm mắt lại. Thế rồi, Đan Nhan dừng lại ngay trước mặt y, đưa tay sờ sờ mũi y rồi ngạc nhiên bảo, ồ, ngươi lột xác thật rồi. Khỏe nhanh thật, Tả Hạo Nhậm, một chút hồi hộp trong lòng bay biến sạch thay vào đó là cảm giác bực bội. Y đột một đứng dậy, xoay người bỏ đi. Y vừa bước đi, lớp da cháy trên người vừa lột bột rơi rụng. Đan Nhan ôm bụng cười phá lên, Tả Hạo Nhậm tức tối ngoái đầu lại, đừng có cười. Đan Nhan lập tức che miệng, không cười nữa, đôi mắt lanh lợi nhìn Tả Hạo Nhậm chăm chú. Làm ơn mắc oán, làm phúc phải tội. Đan Nhan, ta nói cho mà biết, ta chỉ đưa ngươi tới đây thôi, tự mình lên núi đi, ta mặc kệ. Nói đoạn y cởi áo ngoài ra, vung tay lên búng mấy cái, biến thành một bộ y phục mới rồi mặc vào lại. Lúc này, rốt cuộc Đan Nhan mới có dịp được ngắm kỹ tướng mạo của Tả Hạo Nhậm. Dáng dấp y rất đẹp, mắt phượng, môi mỏng, trông cao quý kiêu ngạo, khác xa tính tình thực của y. Bao nhiêu năm qua, Đan Nhan cũng coi là hiểu nhiều biết rộng, từng gặp vô số mỹ nam hàng đầu của tu chân giới, ví dụ như Tạ Vô Song hay là Quân Diễn. Tả Hạo Nhậm này xem ra có thể so ngang ngửa với sư phụ của nàng. Đan Nhan bỗng cảm thấy đề nghị tối qua của Tả Hạo Nhậm hóa ra cũng khả thi. Đại hội tông môn lần này, nàng nhất định phải dẫn một người về, bằng không, với cái miệng đó của sư huynh, chắc nàng sẽ bị chọc tức 100 năm không quay về tông môn. Vậy là Đan Nhan liền đuổi theo, giữ bàn tay nhỏ của Tả Hạo Nhậm. Đạo hữu xin dừng bước, bỏ tay ra, Tả Hạo Nhậm đánh về phía tay của Đan Nhan, một tay còn lại của Đan Nhan liền giữ chặt cổ tay còn lại của y. Tả Hạo Nhậm so về kiếm ý thì không thua kém Đan Nhan nhưng tu vi không bằng, nhất thời chịu thiệt bị Đan Nhan chế trụ. Đan Nhan nhẹ nhàng bảo, đạo hữu chớ nóng nảy, ta thấy ý tưởng tối qua của đạo hữu rất hay. Người như đạo hữu nếu giả làm đạo lữ của ta thì nhất định sẽ làm mọi người hâm mộ muốn chết. Có thể làm cho người của Thiên Kiếm Tông hâm mộ muốn chết quả đã gãi trúng chỗ hư vinh của Tả Hạo Nhậm, thể xác lẫn tinh thần đều khoan khoái. Thế nhưng y vẫn rất cảnh giác, nhíu mày hỏi, vì cớ gì mà ngươi đổi ý vậy? Đan Nhan ngẫm nghĩ rồi thật thà đáp, hẳn là do mặt. Tả Hạo Nhậm, 4, cuối cùng Tả Hạo Nhậm vẫn quyết định theo Đan Nhan lên núi dự đại hội tông môn. Vì Đan Nhan bảo với y rằng, nàng có thể giúp y kết anh. Thiên Kiếm Tông là đại tông môn chính phái, nền tảng thâm hậu khác với loại tán tu như Tả Hạo Nhậm. Tả Hạo Nhậm rất có thiên phú nhưng so về tài lực thì chênh lệch khá xa so với Đan Nhan. Lần này vì Đan Nhan nên y kết anh thất bại, y cho rằng Đan Nhan nên chịu trách nhiệm cho việc này. Đan Nhan cũng nhiệt tình đồng ý chịu trách nhiệm với điều kiện là y xuất hiện giúp nàng một phen. Đan Nhan chuẩn bị y phục cho Tả Hạo Nhậm xong liền phấn khởi dẫn tiểu tử này lên núi. Tới cổng Thiên Kiếm Tông, vì Đan Nhan có vai vế cao trong tông môn nên các đệ tử đã sớm ra đứng xếp hàng một dãy. Đan Nhan vừa cưỡi tiên hạc xuất hiện là các đệ tử liền đồng loạt quỳ xuống, hô to cung nghênh sư tổ trở về. Tả Hạo Nhậm trước đây là tán tu, xưa nay chưa từng kinh qua cảnh tượng nào hoành tráng như vậy, y giật mình, suýt rơi khỏi tiên hạc. Đan Nhan túm y lại, nói nhỏ, làm gì thế? Muốn chết à? Tả Hạo Nhậm nuốt nước bọt, cảnh tượng hoành tráng quá, ta không quen. Đừng sợ, lạnh mặt vào, đừng cười là được. Thế là Tả Hạo Nhậm y lời nghiêm mặt lại, không cười. Tả Hạo Nhậm theo sát kiếm đạo. Đan Nhan bái thầy là Quân Diễn. Quân Diễn trước tu vô tình đạo, sau tu thủ hộ đạo, còn Đan Nhan thì lấy thủ hộ đạo thành đạo hộ thiên hạ, chúng sinh, tông môn, bằng hữu, bản thân và người mình yêu. Đan Nhan không cười, mọi người chỉ cảm thấy, chà, sư tổ thật lạnh nhạt. Thế nhưng Tả Hạo Nhậm thì thành mặt sầm xì. Trong nháy mắt các thanh kiếm cảm nhận được sát ý, rung lên bần bật bay ra khỏi vỏ, bao vây Tả Hạo Nhậm và Đan Nhan. Tả Hạo Nhậm, Đan Nhan liếc nhìn y một cái sắc lẹm, Tả Hạo Nhậm mắt nhìn thẳng, không nói năng gì. Ra chiều ta mà nói là sẽ không nghiêm mặt được. Vị này, màn mờ màn này khiến Đan Nhan cảm thấy hơi mất mặt, nàng đành phải cố thôi miên bản thân, quay sang nhìn Tả Hạo Nhậm, gượng gạo giới thiệu, là đạo lữ của ta tu tập sát kiếm đạo. Nói đạo tu của y mục đích là để mọi người thứ lỗi cho. Sát kiếm đạo mặc dù rất mạnh nhưng đối với danh môn chính phái thì nó có phần hơi tàn bạo quá mức, khiến các kiếm tu khác không được thoải mái. Nếu như hôm nay Tả Hạo Nhậm đến một kiếm môn, e rằng sẽ bị ném thẳng ra ngoài. May là y tới Thiên Kiếm Tông, mặc dù là danh môn chính phái nhưng về mặt đánh nhau thì hoàn toàn chẳng phải hạng lương thiện gì. Thế là mọi người gật gù, nhao nhao tỏ vẻ đã hiểu. Sư tổ, bọn ta hiểu. Đoàn người nói rồi liền nhường đường cho Đan Nhan. Đan Nhan và Tả Hạo Nhậm đáp xuống, nàng kéo y đi vào trong. Tả Hạo Nhậm hỏi khẽ, giờ chúng ta đi đâu đây? Đi gặp sư huynh của ta. Sư huynh của ngươi là ai? Tả Hạo Nhậm chỉ để ý tới kiếm tu, ngoài ra không quan tâm ai khác. Đan Nhan nói ra cái tên Tạ Vô Song, Tả Hạo Nhậm liền quay đầu bỏ chạy. Đan Nhan túm y lại, ngươi chạy gì mà chạy? Tạ Vô Song là một pháp tu. Ờ, ta biết, Đan Nhan gật đầu, nói đúng ra thì sư huynh kỳ tài ngút trời, là song tu cả kiếm thuật và thuật pháp. Phải, ta biết, Tả Hạo Nhậm gật đầu, Đan Nhan lấy làm lạ, sao ngươi biết? Ta từng bị hắn đánh, Tả Hạo Nhậm nói với vẻ mặt chết lặng. Hồi những năm Tạ Vô Song muốn tôi luyện kiếm ý và khả năng chiến đấu của bản thân, hắn gần như đã đi đánh với hầu khắp tất cả các kiếm tu. Chỉ so mình kiếm thì Tả Hạo Nhậm không sợ Tạ Vô Song. Thế nhưng, mẹ kiếp, Tạ Vô Song không chỉ biết đánh giáp là cà mà còn biết đánh tầm xa nữa. Nghĩ mà xem, đứng cách xa thì hắn ném phù chú nện, đứng cách gần thì hắn cầm kiếm đâm, bất kể ở khoảng cách nào. Hắn đều có thể liên tục công kích, quan trọng nhất là, hắn không phải một kiếm tu chính trực, bất kể là ám khí hay gì, tiện cái nào thì dùng cái đó, thậm chí còn biết dùng miệng lưỡi khiêu khích đối thủ, khiến đối thủ suy sụp tinh thần. Nói tóm lại, chẳng có kiếm tu chính trực nào lại giống hắn. Tuy vậy, bất kể nói thế nào thì thua chính là thua. Giao thủ với Tạ Vô Song 3 lần, Tả Hạo Nhậm trước nay chưa từng thắng. Cũng bởi vậy mà có một lần y đã nóng nảy tát Tạ Vô Song một cái, Tạ Vô Song bình tĩnh trả lại y một câu, Tả Hạo Nhậm từ nay, gặp lần nào đánh lần ấy. Lúc ấy y thật muốn chặt luôn tay mình đi. Đang yên đang lành, so kiếm thì so kiếm, tự dưng tát người ta làm gì. Tạ Vô Song nói được thì làm được, từ đó quả thực gặp lần nào là đánh lần ấy. Tả Hạo Nhậm năm đó còn trên đỉnh cao phong độ mà còn bị đánh như vậy, giờ rơi xuống kim đan, không cần nghĩ cũng biết. Y dài, tiêu rồi. Y một lòng chỉ muốn đâm đầu bỏ trốn. Đan Nhan giữ chặt tay y lại bảo, ngươi đừng sợ, ta xử giúp ngươi. Hắn sẽ đánh ta thật đấy, hắn đã nói rồi, gặp lần nào đánh lần ấy. Không sao đâu, Đan Nhan ra sức lôi y đi. Sư huynh dám đánh ngươi, ta đánh huynh ấy. Ngươi lợi hại vậy sao? Tả Hạo Nhậm không tin. Chênh lệch thực lực giữa các tu sĩ y cũng biết nhìn. Thể loại năng lực chiến đấu tổng hợp như Tạ Vô Song, y cảm thấy Đan Nhan không thể là đối thủ. Thế nhưng Đan Nhan lại nhíu mày bảo y, người chờ xem. Tả Hạo Nhậm tin nàng. Họ đi vào đại đường. Một chàng trai mặc áo trắng có lớp lót màu xanh lam ngồi đoan chính ở trong. Y có một cặp mắt đào hoa trông vô cùng hòa nhã. Lúc họ đi vào y ngẩng đầu khỏi bàn trà ôn tồn bảo, Đan Nhan về rồi đấy à. Sư huynh, còn chưa nói xong y đã dừng mắt nhìn Tả Hạo Nhậm. Vị đạo hữu này, Tạ Vô Song nheo mắt, bổn quân trông ngươi có vẻ hơi quen. Không hề, Tả Hạo Nhậm cười gượng gạo, ngoại hình của ta tương đối phổ thông thôi. Tạ Vô Song không tiếp lời, hắn chuyển mắt nhìn thanh kiếm của Tả Hạo Nhậm. bổn quân nhớ thanh kiếm này của ngươi. Tạ Vô Song gật gù. Năm đó ta từng nói gặp ngươi lần nào sẽ đánh ngươi lần ấy. Không phải thế, Tạ trưởng môn nhớ lầm người rồi. Tả Hạo Nhậm cuống quýt giải thích, ta vốn không quen biết Tạ trưởng môn. Còn chưa nói hết lời, phù chú của Tạ Vô Song đã đánh tới. May là có Đan Nhan đứng ra vung kiếm chém lá phù. Nàng ngẩng đầu nhìn Tạ Vô Song, bình tĩnh nói, sư huynh, nể mặt chút đi. Muội cần mặt mũi làm gì? Tạ Vô Song mỉm cười, tiểu sư muội y là ai thế? Y là Tả Hạo Nhậm, đạo lữ của muội. Đan Nhan lùi lại một bước để Tạ Vô Song nhìn rõ mặt y. Sắc mặt Tạ Vô Song có phần khó chịu, chàng nhìn chằm chằm Tả Hạo Nhậm một hồi lâu rồi hỏi, muội ưng ý điểm nào của y vậy? Đan Nhan đáp rất thật thà, mặt, nam tử sao có thể chỉ nhìn mặt chứ? Tạ Vô Song lập tức nói. Không được đổi người khác, trước đây sư phụ từng nói với sư tỷ. Đan Nhan thản nhiên nhắc lại chuyện hồi bé, đôi ta như cây liền gốc. Vị huynh đệ kia, Tạ Vô Song lập tức bước tới tươi cười cầm tay Tả Hạo Nhậm, nào chúng ta tâm sự đi. Hai người đã thành thân chưa? Có định thành thân không? Nếu định thành thân thì sính lễ đã chuẩn bị xong chưa? Chưa chuẩn bị xong cũng không sao, ta chuẩn bị giúp cho, nhanh nhanh cưới rồi dẫn sư muội ta đi đi. Cảm ơn, phiên ngoại 7, Thiên Kiếm Tông Đan Nhan kết. Phản ứng của Tạ Vô Song khiến Tả Hạo Nhậm phát sợ. Y bắt đầu nghĩ không biết có phải Đan Nhan có khuyết điểm gì khó nói không mà Tạ Vô Song phải sợ như thế. Y quay đầu lại liếc nhìn Đan Nhan. Nữ tử áo trắng thêu hạc đứng thẳng tắp, ý cười thấp thoáng bên môi, kể cũng là một người tốt. Y vốn định cự tuyệt, nói cho cùng y chỉ là người tới diễn trò, không phải thực sự muốn thành thân. Thế nhưng Đan Nhan lại tiến tới nói tranh, sư huynh không cần phải nhọc lòng, chuyện của ta, để ta tự lo. Thế sao được, Tạ Vô Song cầm tay Tả Hạo Nhậm nói ngay, nào ta và ngươi tối nay phải uống rượu tâm tình. Ấn định hôn kỳ ra trước đã, chuyện này, sư huynh bảo ngươi uống. Đan Nhan mỉm cười vỗ vai Tả Hạo Nhậm, vậy ngươi cứ uống đi. Tả Hạo Nhậm, Đan Nhan không nói tiếp vế sau nhưng Tả Hạo Nhậm cho rằng y hiểu. Vế sau nhất định là không uống sẽ bị đánh. Y đứng tại chỗ không nói tiếng nào, chẳng rõ vì sao y bỗng có cảm tưởng bản thân đã rơi vào ổ thổ phỉ mất rồi. Tối đến Thiên Kiếm Tông mở tiệc thiết đãi Tả Hạo Nhậm, người người luân phiên tới chúc rượu y. Tả Hạo Nhậm uống được rượu nhưng cũng không đỡ nổi màn chúc rượu kiểu này, uống được một nửa liền bỏ chạy, ngồi trước hiên nhà, buồn thương cho cuộc đời chìm nổi long đong của bản thân dạo này. Phải từ lúc gặp phải Đan Nhan, y cảm thấy thế giới này bỗng trở nên hỗn loạn, từ một kiếm tu đường hoàng, không hiểu sao y bỗng biến thành một thằng ngốc. Tả Hạo Nhậm dựa vào cây cột trước hiên nhà than dài thở ngắn. Sau lưng Tạ Vô Song bỗng có người hỏi, Tả huynh ở đây làm gì? Tả Hạo Nhậm giật mình, tính bỏ trốn theo bản năng nhưng Tạ Vô Song liền đè y lại, đừng nhúc nhích, nói chuyện phiếm thôi mà không đánh. Tả Hạo Nhậm, mình cứ sợ sệt thế này là vì sao? Người biết không, Tạ Vô Song nhét bình rượu vào tay Tả Hạo Nhậm thong thả nói, sư muội có thể nhận ra được mặt ngươi. Hả, Tả Hạo Nhậm lấy làm lạ, vậy thì có vấn đề gì? Thực ra, từ sau khi sư phụ qua đời, Tạ Vô Song cười khẽ, muội ấy không còn nhận được mặt người nữa. Những người muội ấy nhận ra được đều là người quen biết trước khi sư phụ mất. Sư phụ mất, những người quen về sau, nàng không nhớ được một ai. Đây là bệnh, Tả Hạo Nhậm tò mò. Tạ Vô Song cười, đây là do công pháp muội ấy tu luyện gây ra. Từ khi sư phụ mất, muội ấy bắt đầu tu vô tình đạo, sau đó bị ta ngăn cản. Hóa ra nàng ta có những hai bộ công pháp. Tả Hạo Nhậm tròn mắt, chuyện thế này đúng là thế gian hiếm gặp. Tạ Vô Song lắc đầu, vô tình đạo vốn không phải đạo của muội ấy nhưng lúc đó vì muốn tiến nhanh nên đã dùng thuốc. Thuốc này vốn được dùng trong vô tình đạo, sau khi dùng thuốc sẽ không sinh ra bất luận thứ tình cảm nào. Sau này tuy đã chặt đứt vô tình đạo nhưng thuốc vẫn làm tổn thương thế giới tình cảm của muội ấy rất khó nhớ mặt người khác, cũng không nhớ được quá nhiều chuyện. Người bên ngoài đều đồn thổi là do ta chiều chuộng muội ấy quá nhiều nên mới thành ra vậy. Tạ Vô Song cười cay đắng, thực ra ta chẳng hề chiều chuộng muội ấy một chút nào. Ngày xưa, sư phụ tốt với muội ấy, ta sợ đại sư tỷ đau lòng nên thường hay bắt nạt muội ấy. Sau này, sư tỷ mất, ta biết chuyện này không thể trách muội ấy nhưng vẫn sao không tháo được nút thắt này trong lòng. Chuyện của Quân Diễn và Diệp Trần của Thiên Kiếm Tông, đã là kiếm tu thì hầu như đều từng nghe nói. Đây gần như đã trở thành một ví dụ kinh điển người người phải đọc. Một kiếm tu sắp phi thăng, một người đã tới gần việc phi thăng nhất trong trăm ngàn năm qua, bỗng nhiên vào khắc cuối lại trở về, nhìn thấy người mình yêu chết rồi ngã gục. Chuyện này thời thời khắc khắc nhắc nhở các tu sĩ, không được yêu, có yêu cũng không được quá nặng lòng. Thế, Tả Hạo Nhậm tò mò, vì sao nàng ta muốn tu vô tình đạo? Tạ Vô Song cười, muội ấy không quên được cái chết của sư phụ và sư tỷ, lòng đau. Nghe vậy, Tả Hạo Nhậm ngỡ ngàng, nghĩ tới cô nương trông qua có vẻ vô tư, lạnh nhạt kia hóa ra cũng từng có lúc chấp nhất như vậy. Trong lòng y bỗng thấy đôi phần thương tiếc, vô tình đạo có thể giúp muội ấy quên nhưng muội ấy không biết rằng, người trọng tình như muội ấy tu vô tình đạo nhất định không thành. Tả Hạo Nhậm không nói gì, y nghĩ ngợi rồi hỏi ra thế còn huynh. Ta, Tạ Vô Song không hiểu, ta gì cơ, nàng đau lòng khi nhớ tới Quân Diễn đạo quân, trong lòng huynh ắt là cũng có nhớ mong Diệp Trần đạo quân phải không? Huynh không buồn sao, Tạ Vô Song lắc đầu, ta tu Tiêu Dao đạo, một con hồ con nhảy tới, Tạ Vô Song ôm nó vào lòng, nét mặt dịu dàng. Lúc nàng còn trên đời ta đã cho nàng mọi thứ ta có thể, nàng mất ta không tiếc nuối, càng không có vướng bận gì. Tả Hạo Nhậm gật đầu, y vô cùng khâm phục một người nắm được buông được như vậy. Tạ Vô Song uống rượu với y, hai người dần dần quen thân. Tả Hạo Nhậm bỗng cảm thấy thực ra Tạ Vô Song cũng rất được. Rượu ngon gặp bạn hiền, ngàn chén không đủ. Tả Hạo Nhậm uống tới say mềm. Y loáng thoáng nghe thấy Tạ Vô Song bảo Tả huynh, sư muội ta về sau giao cho huynh, hôn kỳ định vào giữa tháng này nhé, huynh thấy có được không? Mặt Tả Hạo Nhậm trông mù mờ chẳng biết gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Tả Hạo Nhậm gật đầu xong, đan nhan liền xuất hiện đằng sau Tạ Vô Song. Muội tới làm gì, không tin tưởng ta à? Tạ Vô Song cười tùm tìm ngẩng đầu. Đan Nhan lại đỡ Tả Hạo Nhậm dậy. Tả Hạo Nhậm ngồi nghe cả đêm chuyện ngày xưa của Đan Nhan, đặc biệt là lúc nghe tới đoạn nàng mới trúc cơ mà đã dám đứng che cho Diệp Trần đối mặt với các đại môn phái vây công, máu nóng trong lòng liền sôi sục. Y bỗng nghĩ nếu năm đó mình biết những chuyện này, nhất định sẽ tới Thiên Kiếm Tông giúp Đan Nhan giết đám kia không còn một mảnh giáp. Đan Nhan im lặng nâng Tả Hạo Nhậm dậy, điềm đạm nói ta dìu y về. Hôn kỳ ấn định vào giữa tháng, Tạ Vô Song nhắc nàng. Đan Nhan ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Tạ Vô Song, gấp vậy sao? Tạ Vô Song mỉm cười, ta không chờ được. Đan Nhan mím môi, không nói gì. Một lát sau, nàng mới đáp được. Đan Nhan đỡ Tả Hạo Nhậm đi về phòng. Tả Hạo Nhậm khoa tay múa chân không ngừng. Năm đó lão tử mà có mặt ở đấy, nhất định là giết hết bọn ở Thiên Kiếm Tông không chừa một mảnh giáp. Danh môn chính phái gì chứ, lão tử không muốn gia nhập với bọn chúng chính là vì thế đó. Đan Nhan lúc ấy vẫn còn là tiểu cô nương nhỉ. Tiểu cô nương đáng yêu như thế, sao mà động thủ được vậy, nàng nói có phải không? Tả Hạo Nhậm quay đầu nhìn Đan Nhan. Cô nương dưới trăng, khuôn mặt bình thản, dịu dàng. Tả Hạo Nhậm bỗng nhìn tới ngần ngờ, không biết vì sao lại bỗng nhớ tới khoảnh khắc uống rượu cùng Đan Nhan đêm qua y mơ màng muốn hôn đôi môi ấy. Y bỗng bảo, hay là chúng ta thành thân thật đi. Đan Nhan ngẩng đầu ngạc nhiên. Tả Hạo Nhậm gật đầu với nàng, nàng khá là xinh đẹp, ta đây trước nay luôn hành sự quyết đoán, nàng gả cho ta, về sau ta che chở cho nàng. Đan Nhan nhoẻn cười, được thôi. 6. Hôm sau, lúc tỉnh lại, Tả Hạo Nhậm bỗng cảm thấy mình muốn chết rồi, sao lại đi đồng ý với Đan Nhan loại chuyện này. Thế nhưng đã đồng ý rồi, rút lại không được. Thiên Kiếm Tông bắt đầu vội vã chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Tả Hạo Nhậm ngồi xổm trước cửa thở ngắn than dài. Đào hôn ư, sẽ bị Thiên Kiếm Tông giết mất, nhất là Tạ Vô Song. Không đào hôn ư, đời này sẽ bị cùng chân như vậy sao? Y chẳng qua chỉ đi chỉ đường thôi mà có cần phải vậy không? Y đang thở dài thì Đan Nhan tới tìm y, đang làm gì vậy? Tả Hạo Nhậm cuống quýt nhảy dựng lên, không có gì. Vậy về thôi, Đan Nhan chủ động kéo y đi. Tả Hạo Nhậm không nói gì, y bị người ta kéo đi như vậy. Vậy mà lại cảm thấy có chút cảm giác hạnh phúc thì phải. Y cảm thấy mình hỏng mất rồi. Y theo Đan Nhan đi vào trần trừ hỏi, này, hai ta thành thân có phải hơi gấp gáp không? Đan Nhan im lặng một lúc lâu, cuối cùng nàng đáp, sư huynh sắp phi thăng rồi. Tả Hạo Nhậm tròn mắt. Đan Nhan từ tốn nói, nghìn năm qua, phi thăng là chuyện thập tử nhất sinh, sư huynh sợ mình sẽ ngã xuống nên muốn trước khi đi được nhìn thấy ta gả chồng. Trong lòng Tả Hạo Nhậm thấy bối rối. Tạ Vô Song vậy mà sắp phi thăng. Đan Nhan tiếp tục nói, ta nói với huynh ấy ta thích ngươi. Tả Hạo Nhậm quay đầu nhìn nàng, bất giác tim đập dồn dập. Nàng thực sự nghĩ vậy sao? Tả Hạo Nhậm hồi hộp hỏi. Đan Nhan im lặng một hồi rồi chậm rãi nói, ta từng nghe danh ngươi rất lâu, đệ nhất sát kiếm đạo cũng từng coi ngươi là đối thủ. Đây là chuyện bình thường, y cũng đã nghe danh nàng từ lâu. Ngươi là người duy nhất ta nhớ được mặt suốt bao nhiêu năm qua. Đan Nhan ngẩng đầu nhìn y, lời này có vẻ hoang đường nhưng Tả Hạo Nhậm lại cảm thấy vui vẻ một cách đầy khó hiểu. Chúng ta có thể thành thân trước sau đó thử xem sao. Nếu thấy ổn thì cứ tiếp tục sống như vậy, nếu thấy không ổn thì hòa ly. Đan Nhan mím môi cũng được. Tả Hạo Nhậm cúi đầu nhìn tay của nàng, đáp ừ. Hai người đi vào, hôn lễ chuẩn bị bắt đầu. Thiên Kiếm Tông làm mọi chuyện đều giản lược. Tả Hạo Nhậm và Đan Nhan bái đường trước sự chứng kiến của Tạ Vô Song. Tạ Vô Song cười ôn hòa, hờ hững, có mấy phần tiên khí giống kiếm tiên quân diễn. Cùng đêm đó, sét kéo tới giáng xuống. Đan Nhan thình lình xông ra ngoài, Tả Hạo Nhậm cũng đi theo sau nàng. Mọi người dõi theo cột sét từ xa. Giữa tia sét, Tạ Vô Song ngồi xếp bằng, chờ đợt sét qua đi, một luồng kim quang chiếu xuống, Tạ Vô Song ngồi giữa luồng sáng vàng, từ từ mở mắt. Sư muội, Tạ Vô Song ôn tồn nói, hẹn gặp lại. Nói xong, thang trời hiện ra giữa luồng sáng vàng. Tạ Vô Song đi lên thang, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tới khi chàng ta đi khuất rồi, Đan Nhan bỗng òa khóc. Đi mất rồi, nàng khóc thành tiếng, đi hết rồi, chỉ còn lại mình ta. Con đường tu chân này quá dài, tình cảm nào nàng trao đi cũng đều thật lòng, sâu sắc. Nàng không nhìn thấu được sinh tử, không chịu nổi biệt ly. Nội tâm nàng trước sau vẫn là thiếu nữ 10 tuổi lên núi năm ấy. Nàng cảnh giác nhìn thế giới này, hồi đáp lại tình cảm một cách cực đoan. Tả Hạo Nhậm nhìn nàng quỳ trên nền đất khóc một lúc lâu, y cũng ngồi xổm xuống ôm nàng vào lòng. Y cảm thấy đau lòng, chính bởi đau lòng vào khoảnh khắc ấy đã khiến y bằng lòng hứa hẹn. Đan Nhan, đừng khóc. Ta không hòa ly với nàng, y thở dài, đời này, ta sẽ luôn bên nàng. Nàng phi thăng, ta phi thăng cùng nàng. Nàng ngã xuống, ta ngã xuống cùng nàng. Nàng đừng sợ, có ta ở đây, đời này của nàng, sẽ không còn đơn độc nữa. Y ở đây để, vì nàng, chống lại sự cô độc của thế giới này. Người về người có nhớ ta, ta về ta nhớ những hoa cùng người. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện nhân vật phản diện tôi nuôi đều nghèo đã kết thúc. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.